Xin chào. Gấu đỏ lại gặp các bạn rồi đây. Ánh mắt Khương Nam Ngạn dán chặt vào màn hình, môi mấp máy, chết tiệt. Con nhỏ này bị úng não à? Bên kia tấm kính, Nhuyễn Nhuyễn vừa thốt ra những lời lẽ điên rồ, cái kiểu nếu muốn chết, mọi người sẽ cùng chết với cậu. Câu nói mà cậu cho là xui xẻo, ngu ngốc, tôi không rõ liệu về Phục Nguyên có hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề không, nhưng tôi thì có. Cái kiểu hứa hẹn vớ vẩn đó, trong giới thuật sĩ chúng tôi, nó chẳng khác nào tự trồng nghiệp vào thân, vậy phản ứng của những người khác thế nào? Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng lòng thì như lửa đốt, Nhuyễn Nhuyễn nghẹn ngào, hầu hết mọi người đều hùa theo. Lúc đó ồn ào lắm, lại tối nữa, em không nhớ rõ ai nói, ai không thì ra là vậy, tôi gật đầu, cố gắng sâu chuỗi lại những manh mối rời rạc. Sau đó, có chuyện gì xảy ra không? Đúng vậy, quả thật đã xảy ra chuyện, giọng cô ta nhỏ dần, như thể đang lặn sâu vào một ký ức kinh hoàng mấy tháng trước, khi cái tên công viên giải trí ma quỷ Phụng Hưng còn gây xôn xao trên mạng, người ta đồn ầm lên về những vụ tai nạn bí ẩn. Nhưng Nhuyễn Nhuyễn khẳng định, tất cả chỉ là chiêu trò của đám streamer, thuê người tung tin đồn để câu view, em thấy cô ta thật xảo quyệt, rõ ràng chỉ là ăn ké lưu lượng. Nhuyễn Nhuyễn kể về người bạn tên Nguy, người đã đột nhiên hoảng loạn, khóc lóc van xin đừng vào công viên. Nhuyễn Nhuyễn và những người khác chỉ coi đó là diễn kịch. Tối hôm đó, Nguy nhất quyết không nghe lời khuyên can. Nhóm streamer vẫn quyết định thực hiện buổi livestream đã lên kế hoạch từ trước, thám hiểm công viên bỏ hoang từ 7 giờ tối đến 1 giờ rưỡi sáng. Họ dựng lều trại giữa quảng trường sơ sát, rồi quyết định chơi cầu cơ, triệu hồi linh hồn của cậu thiếu niên xấu số từng thiệt mạng vì tai nạn tàu lượn. Đến lúc đó, chúng em mới phát hiện, Nguy đã biến mất, Nhuyễn Nhuyễn nói, giọng run rẩy. Có người đùa bảo đi tìm, dù sao cũng đã hứa đồng sinh cộng tử rồi mà, mọi người cười ầm lên, họ tìm thấy Nguy trên đỉnh vòng quay Ferric hoang nghỉ, nơi những cabin đã bị tháo dỡ từ lâu, chỉ còn trơ lại dàn giáo kim loại cao ngút trời. Rồi, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Nguy lao mình xuống, Khương Nam Ngạn lại kêu lên, à, tôi nhớ ra rồi. Cái tin này từng lên hot search. Cậu ta, một con nghiện mạng chính hiệu, nhớ như in cái dòng tích nữ streamer tử vong khi livestream. Cảnh sát kết luận là tự sát, nhưng những người xem livestream đều khẳng định, đó không phải là tai nạn, nhưng mà, Nguy căn bản không có lý do gì để tự sát cả. Nhuyễn Nhuyễn nhấn mạnh. Nguy là một nữ streamer tài năng, xinh đẹp và hoạt bát. Cô ấy kiếm được rất nhiều tiền và không có vẻ gì là đang gặp khó khăn, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nếu chỉ có một mình Nguy chết, em còn không đến mức sợ hãi như vậy. Nhưng sau đó, nó giống như một bệnh dịch vậy, Nhuyễn Nhuyễn nghẹn ngào. Những người khác đã tham gia buổi thám hiểm ngày hôm đó cũng lần lượt tự sát sau cái chết của Nguy, nền tảng livestream chao đảo. Hai streamer đã dứt khoát bỏ nghề. Ba người còn lại, trong đó có Nhuyễn Nhuyễn, thì sống dật dờ như bóng ma. Vài tháng sau, một streamer đã giải nghệ đột ngột qua đời vì tự cắt cổ tay. Một streamer khác cùng bạn gái treo cổ tự vẫn tại nhà riêng, Nhuyễn Nhuyễn suy sụp hoàn toàn. Nhất định là Nguy đến tìm chúng ta. Cô ta nức nở. Em biết mà. Chắc chắn là Nguy đến. Vì chúng ta đã hứa với cô ấy, muốn cùng chết với cô ấy, Nhuyễn Nhuyễn. Tôi cố gắng ngắt lời cô ta, nhưng cô ta vẫn tiếp tục lảm nhảm, cho nên bây giờ ai cũng không chạy được. Một người cũng không chạy được. Nguy cô ấy muốn đến mang chúng ta đi, rồi, đột ngột, cuộc gọi bị ngắt. Chương 92, Xích Phục Uyên rời đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong Tam Đồ Xuyên. Nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Bắc Tuyền vẫn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ một nỗi buồn khó tả, nhưng hãy quay ngược thời gian, trở lại cái đêm kinh hãi dạ thoại vừa kết thúc, muộn rồi, mọi người về nghỉ đi. Bắc Tuyền cố giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng lại rối bời. Cậu nhìn Khương Nam Ngạn, dặn dò vài câu về việc thu thập thông tin từ Chu Lăng vào sáng mai. Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên Vệ Phục Uyên, tiểu vệ, cậu. Bắc Tuyền ngập ngừng. À phải rồi, ngày mai cậu chuyển nhà, tìm được chỗ chưa? Vệ Phục Uyên im lặng. Sự thật cay đắng như nghẹn ứ trong cổ họng anh. Anh vốn định phớt lờ Bắc Tuyền, nhưng ý nghĩ về ngày cuối cùng ở Tam Đồ Xuyên ập đến, kéo theo một nỗi tủi thân và buồn bã. Mắt anh cay xè ừng, Vệ Phục Uyên khẽ gật đầu. Anh đã vội vàng tìm một khách sạn căn hộ tạm bợ trên mạng, nơi anh có thể đến ở ngay. May mắn thay, mức lương hậu hĩnh mà Bắc Tuyền trả cho anh, cùng với khoản bồi thường thôi việc 3 tháng, sẽ giúp anh trang trải cuộc sống trong khi tìm một công việc mới. Nhưng, liệu anh có thể tìm được một nơi nào đó như Tam Đồ Xuyên nữa không? Vệ Phục Nguyên vội quay mặt đi, che giấu đôi mắt đang đỏ hoe. Dù những sự kiện siêu nhiên ở Tam Đồ Xuyên vô cùng nguy hiểm và đáng sợ đối với người bình thường, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh đã tìm thấy niềm vui kỳ lạ trong công việc này. Những câu chuyện ẩn sau những cuộc gọi đường dây nóng đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho một công tử bột như anh, một thế giới mà anh không bao giờ có thể chạm tới trong tòa tháp ngà. Trong quá trình truy bắt quỷ quái, anh đã chứng kiến những góc khuất của lòng người, đồng thời khám phá ra những tia sáng của lòng trắc ẩn trong những hành động nhỏ nhặt. Anh thậm chí còn dần dần nắm bắt được một số phương pháp sử dụng lực công đức về phục nguyên cắn chặt răng. Anh luyến tiếc Bắc Tuyền. Anh muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu điều tra vụ án, chia sẻ nguy hiểm. Ngay cả khi chỉ là một công cụ, anh vẫn cam tâm tình nguyện để Bắc Tuyền sai khiến. Hơn nữa, Bắc Tuyền vẫn chưa hoàn toàn bình phục vết thương. Anh muốn nói, Bắc Tuyền, cậu vẫn còn bị thương. Hãy để tôi giúp cậu giải quyết vụ án này, dù không công cũng được. Nhưng những lời đó mắc kẹt trong cổ họng anh, không thể thốt ra. Bắc Tuyền vỗ vai về Phục Uyên, vậy đi ngủ sớm đi, ngày mai cậu còn bận rộn nữa. Rồi cậu cười và quay về phòng. Về Phục Uyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bắc Tuyền, nghiến răng ken két. Anh không thể làm gì, trở lại căn gác xếp nhỏ. Về Phục Uyên ngã xuống chiếc giường đơn chật chội, trông như một con gà trống bại trận, mệt mỏi và suy sụp. Lúc này đã là 1 giờ sáng ngày 30 tháng 7, nhưng anh không hề buồn ngủ. Anh nằm ngửa, nhìn chằm chằm vào vết mốc hình trăng lưỡi liềm trên trần nhà. Anh không biết mình đã nhìn bao lâu, cuối cùng, anh nhắm mắt lại, cốc, cốc cốc, những tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Về Phục Uyên không hề hay biết, vẫn ngủ say như chết, kẹt kẹt, cánh cửa hé mở, một cái đầu nhỏ ló vào, nhìn về phía chiếc giường đơn, mê mệt, ngủ say thật đấy. Điền Gia Tân vừa dập tắt nén mê hương sắp tàn, vừa quay lại nói với người kia. Cánh cửa mở rộng, Chu Lăng và Điền Gia Tân cùng nhau bước vào gác xếp, đến bên giường Về Phục Uyên, thật lòng mà nói, tôi có chút tiếc nuối đấy. Điền Gia Tân khoanh tay, nhíu mày thở dài, tôi thấy cậu ấy hợp tác với Bắc Tuyền khá tốt mà, thật ra không được, cậu ấy chỉ là người thường, Chu Lăng dứt khoát ngắt lời Điền Gia Tân. Người biết nguyên tắc của chúng ta, đúng không? Điền Gia Tân bĩu môi, im lặng. Nó lấy một nén tháp hương khác từ một chiếc giỏ nhỏ, đốt lửa và đặt lên tủ đầu giường. Một mùi hương kỳ lạ nhanh chóng lan tỏa khắp căn gác xếp. Về Phục Uyên mở mắt, trước mắt anh là bàn tay của Chu Lăng, trên đó vẽ một hình xoáy bằng mực đỏ. Ngày ngày 30 tháng 7, 6 giờ sáng, mặt trời vừa ló dạng, Về Phục Uyên đã thức dậy. Trong phòng vẫn còn vương mùi tanh hăng nồng, nhưng anh dường như không hề hay biết, lờ đờ đánh răng, rửa mặt và mặc quần áo. Sau khi thay xong bộ đồ ngủ, anh ném nó vào một góc, rồi kéo chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn xuống lầu. Về Phục Uyên không chào tạm biệt ai cả. Anh đi xuyên qua phòng khách, đến trước cửa chính của Tam Đồ Xuyên, mở cửa và bước ra ngoài, mang theo hành lý của mình, không hề ngoái đầu lại, bước vào con hẻm lờ mờ nắng sớm. Bắc Tuyền tựa vào khung cửa, nhìn theo Về Phục Uyên rời đi, không để anh phát hiện ra mình. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Tuyền đối mặt với cảnh cộng sự rời đi, nhưng lần này, cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tạm biệt, Bắc Tuyền thầm thì, nhẹ nhàng vẫy tay về phía bóng lưng đã khuất xa. Cậu dùng sức ấn vào ngực, cố gắng nặn ra một nụ cười. Ít nhất mình đã tiễn cậu ấy đi với một nụ cười. Ngày ngày 30 tháng 7, 10 giờ sáng, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đang xem xét tài liệu mà Chu Lăng đã cung cấp trong thư phòng. Đây là lần đầu tiên Khương Nam Ngạn tham gia điều tra, và anh ta vô cùng phấn khích, giống như một chú chó Alaska sắp được đi dạo. Chu Lăng đã thu thập toàn bộ tài liệu chỉ trong một đêm, một minh chứng cho hiệu quả làm việc đáng kinh ngạc của một khí linh không cần ngủ. Tôi đã đếm kỹ, tổng cộng có 12 người vào công viên giải trí ngày hôm đó, thông tin đều ở đây, Chu Lăng nói. Chỉ vào tập giấy A4 dày cộp mà Khương Nam Ngạn đang cầm trong tay. Nhưng người bạn của Nguyên đã đi trước, không bị camera ghi lại, tôi tạm thời chưa điều tra ra thân phận của cô ấy. Bắc Tuyền đọc rất nhanh, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của Khương Nam Ngạn. Nữ Sim Nguyên, tên thật là Ung Giai Lâm, 27 tuổi, đã tự tử bằng cách nhảy khỏi vòng quay trong công viên giải trí. Cái chết của cô xảy ra vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái. Nhuyễn Nhuyễn, người đã gọi điện đến Kinh Hải Giả Thoại, tên thật là La Yên Yên, 19 tuổi, là một streamer đến từ Đông Bắc. Bắc Tuyền rút một tờ từ tài liệu của La Yên Yên. Nhìn đây, cậu nói, khoanh tròn một thời gian trên tờ giấy. Chương 93, xích xích sắt kéo lê trên nền bê tông vỡ vụn vọng lại, chói tai cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Về Phục Uyên run rẩy lùi lại, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt vào bóng đen lờ mờ phía trước. Tại sao lại là tôi? Tiếng thì thào lạc lõng giữa không gian hoang tàn, nhưng làm sao anh đến được nơi này? Mọi thứ bắt đầu từ một buổi sáng bình thường ở đồn cảnh sát, khi Bắc Tuyền, với nụ cười hiền khô, đặt tập hồ sơ dày cộp xuống bàn. Cậu thấy, vụ án này nên bắt đầu từ đâu? Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết. Khương Nam Ngạn, cộng sự mới toanh, mặt mày vẫn còn ngơ ngác. Nhưng anh chàng không hề nao núng, sau một hồi vắt óc suy nghĩ, anh đưa ra kết luận, tôi cảm thấy, khả năng lớn nhất là công viên giải trí bỏ hoang kia có vấn đề. Bắc Tuyền nhướng mày, hứng thú hỏi, ồ? Vì sao vậy? Trong lòng Khương Nam Ngạn gào thét. Bài kiểm tra tân binh trong truyền thuyết đây rồi. Anh hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp. Từ những tài liệu hiện có, những người vào công viên giải trí này đều có thân thế hết sức bình thường, anh chỉ tay vào đống giấy tờ cao ngất. Vậy nên, nếu những vụ tự sát liên hoàn này có liên hệ gì đó, vấn đề chắc chắn nằm ở công viên giải trí. Anh xoa cằm, vẻ mặt suy tư. Mà nói đến, khoảng nửa năm trước, khi tôi cùng sư phụ ra ngoài, cũng từng gặp một chuyện tương tự, và thế là, câu chuyện về ngôi làng nọ bắt đầu được Khương Nam Ngạn kể lại, giọng điệu có chút lảm nhảm, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nghiêm túc. Anh kể về con chó vàng bỗng dưng phát điên, về người con dâu mới cưới mắt chứng thất tâm phong kỳ lạ. Dân làng đồn đoán đủ điều, nhưng sư phụ của anh, một lão hòa thượng uyên bác, sau khi nghe ngóng, đã tìm ra sự thật kinh hoàng, một con búp bê vải thô sơ bị chôn dưới góc tường, giữa trán cắm một cây đinh mũ màu đỏ, ái chà, thuộc lỗ ban sao? Bắc Tuyền thốt lên, ánh mắt lóe lên vẻ sắc sảo. Gia đình họ kinh sợ là đắc tội một người thợ ngói rồi, Khương Nam Ngạn gật đầu lia lịa, xác nhận suy đoán của Bắc Tuyền. Khi gia đình họ kinh xây nhà mới, có mâu thuẫn với đội thi công. Một kẻ bụng dạ hẹp hòi đã yểm bùa dưới chân tường, muốn hãm hại gia chủ nói như vậy. Bắc Tuyền nheo mắt lại, cậu nghi ngờ, công viên giải trí bỏ hoang kia cũng có khả năng bị người động tay chân, Khương Nam Ngạn gật đầu không ngừng. Những vụ tự sát liên hoàn của mấy cô streamer kia thực sự quá bất thường. Tôi nghi ngờ họ đã chọc phải thứ gì đó ở công viên giải trí. Ngay cả khi trước đây không có chuyện gì xảy ra, sau 10 năm bỏ hoang, có thể ai đó đã. Anh vung tay, làm động tác chém xuống, giết người diệt khẩu, phi tang dấu vết, Bắc Tuyền gật đầu tán đồng. Đây quả thật là một hướng nghi ngờ không tồi. Cậu cười, liếc nhìn đồng hồ. 11 giờ 20 phút sáng. Bây giờ còn sớm, chúng ta đến công viên giải trí bỏ hoang kia xem thử đi. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, không chút do dự, cùng lúc đó, ở một nơi khác, Vệ Phục Uyên kéo chiếc vali nặng trịch vào căn hộ khách sạn vừa thuê. Anh đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cố gắng xua tan cơn mệt mỏi. Nhưng có gì đó không đúng. Anh nhớ mình vừa bị sa thải, không có tiền, không có nhà. Vậy tại sao anh lại ở đây, trong căn hộ khách sạn sang trọng này? Vệ Phục Uyên vội và kiểm tra tài khoản ngân hàng. Số tiền tiết kiệm vẫn còn nguyên. Anh gọi xuống quầy lễ tân, và cô nhân viên nhiệt tình xác nhận rằng anh đã thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà 3 tháng và tiền đặt cọc. Anh hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Anh nhớ mình đã cãi nhau với bố mẹ, bị cắt viện trợ tài chính, phải đi làm thêm. Anh tìm được một công việc trong kho với mức lương hậu hĩnh và giờ giấc linh hoạt. Rồi anh bị sa thải, nhưng lại được bồi thường 3 tháng lương, vẫn không đúng, Vệ Phục Uyên lẩm bẩm. Anh không phải là kẻ ngốc. Anh không thể nào sống ở đây 3 tháng. Tiền đâu ra? Ai đã trả tiền thuê nhà cho anh, nhưng có một điều kỳ lạ hơn. Anh không thể nhớ rõ chi tiết công việc làm thêm của mình. Anh quản kho hàng, nhưng bản đăng ký kho hàng trông thế nào? Mỗi ngày kiểm kê hàng hóa mấy lần? Kệ hàng có bao nhiêu dãy? Anh không nhớ gì cả, cảm giác như thể anh vừa đọc xong một cuốn sách mà tác giả đã bỏ qua quá nhiều chi tiết. Anh biết nhân vật chính làm gì, nhưng không thể hình dung ra những điều nhỏ nhặt nhất, Vệ Phục Uyên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh nghi ngờ có phải mình đã uống nhầm thuốc hay không? Có lẽ anh đã bị mất đi một đoạn ký ức quan trọng, và ai đó đã lấp đầy khoảng trống đó bằng những ký ức giả tạo. Ý nghĩ này thật vô lý, nhưng Vệ Phục Uyên tin rằng đó là lời giải thích hợp lý nhất. Anh cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố gắng, cơn đau đầu càng dữ dội. Anh gục mặt xuống giường, cố gắng thả lỏng đầu óc, một lúc sau, cơn đau đầu dịu bớt. Anh lấy điện thoại ra, định gọi đồ ăn. Nhưng khi anh lướt đến trang cuối cùng, anh chợt sững người. Một biểu tượng ứng dụng là xuất hiện trên màn hình. Một hình vuông màu đen, giữa có một chấm đỏ nhỏ, bên dưới hiển thị một chuỗi ký tự vô nghĩa, anh hoàn toàn không nhớ mình đã tải ứng dụng này khi nào. Anh chạm vào biểu tượng, và một giao diện đăng nhập hiện ra. Anh vuốt sang phải, định xóa ứng dụng này. Nhưng rồi, một đoạn đối thoại chợt hiện lên trong đầu anh, đây là cái gì, phòng livestream âm phủ và giờ đây, giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng xích sắt lại kéo lê trên nền bê tông vỡ vụn. Vệ Phục Uyên run rẩy lùi lại, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt vào bóng đen lờ mờ phía trước. Anh biết, cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng không thể ngờ tới, một hướng mà anh không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Chương 94, xích chết tiệt. Tôi thầm rủa khi nhìn Khương Nam Ngạn. Lẽ ra giờ này hắn phải bất tỉnh nhân sự, linh hồn xuất khỏi xác để tôi có thể mượn tạm ký ức của Mạc Phàm rồi chứ, để tôi kể lại mọi chuyện từ đầu. Đêm đó, ngày 30 tháng 7, khi kim đồng hồ điểm 9 giờ, chúng tôi đang trên đường trở về Phụng Hưng sau một ngày dài tìm kiếm vô vọng tại công viên giải trí bỏ hoang. Nơi đó, theo như lời của La Yên Yên cô nàng nhuyễn nhuyễn kia, là nơi khởi nguồn của mọi rắc rối. Khương Nam Ngạn có vẻ thất vọng lắm. Anh ta vốn tự tin vào khả năng suy luận của mình, mong muốn thể hiện bản thân trước mặt tôi. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì chúng tôi tìm thấy chỉ là một bãi đất trống hoang tàn, không một bóng ma, không một lời nguyền. Đến cả linh hồn của Ung Giai Lâm, tức Muy, cũng chẳng còn vương vấn nơi đây, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, Bắc Tuyền? Khương Nam Ngạn hỏi, giọng đầy mệt mỏi, tôi liếc nhìn anh ta, rồi gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính xe. Nếu địa điểm không có vấn đề, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những người liên quan, không biết Chu Lăng đã tìm được La Yên Yên chưa? Tôi lẩm bẩm, rồi mỉm cười với Khương Nam Ngạn. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi thăm Mạc Phàm trước nhé, Mạc Phàm là người dẫn chương trình thứ hai tự sát. Anh ta tự sát tại nhà riêng, mà địa điểm lại nằm ngay trong thành phố Phụng Hưng. Điều quan trọng là, anh ta chết trong phòng tắm, nơi âm khí tích tụ nhiều hơn, cơ hội để linh hồn còn sót lại cũng cao hơn. Sau khi Mạc Phàm kết thúc hợp đồng với công ty phát sóng trực tiếp, anh ta đã tìm được một công việc văn phòng bình thường. Nhưng vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, anh ta đột ngột tự sát. Thi thể của anh ta được tìm thấy 3 ngày sau đó, bởi người bạn cùng phòng vừa trở về sau chuyến công tác, chúng tôi tìm đến căn hộ đó. Cánh cửa phủ đầy bụi, như thể chẳng ai bước chân vào suốt nửa năm qua. Tôi ra hiệu cho Khương Nam Ngạn, và chúng tôi lặng lẽ tiến vào. Anh ta bật đèn pin trên điện thoại, và chúng tôi tìm thấy phòng tắm, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, nhưng tôi và Khương Nam Ngạn đều nhìn thấy một bóng người xám xịt đang co ro trong góc. Linh hồn đó yếu đến mức chỉ còn là một hình hài mờ nhạt, không rõ mặt mũi, thật đáng thương, Khương Nam Ngạn thở dài. Chỉ còn lại một hồn một phách, chắc là có tâm nguyện chưa hoàn thành, hoặc có oan khuất chưa được giải. Anh ta nhìn tôi đầy mong đợi. Cậu chắc chắn biết thuật lên đồng, viết chữ chứ, tôi mỉm cười, rồi đột ngột vung tay đánh mạnh vào gáy anh ta, nhưng thay vì ngã xuống, Khương Nam Ngạn vẫn đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác. Còn tôi thì ông tay, hít một hơi khí lạnh. Cảm giác như vừa đấm vào một khối sắt, cậu đang làm gì vậy? Khương Nam Ngạn hỏi, tôi cúi xuống nhìn bàn tay đỏ ửng, sưng tấy của mình. Cậu cứng quá xin lỗi nhé, Khương Nam Ngạn cười gượng gạo, xoa xoa đầu. Tôi luyện kim chung tráo thiết bố sam, nên khi bị đánh bất ngờ, tôi vô thức, tôi giơ tay ngăn anh ta lại. Giờ phút này, tôi nhớ về Phục Nguyên gia giết. Thôi vậy, tôi thở dài, xoa xoa tay. Chúng ta đưa hắn về rồi tính, vậy là chúng tôi mang tàn hồn của Mạc Phàm trở lại công ty Tam Đồ Xuyên. Chu Lăng và Điền Gia Tân cũng tò mò chạy đến xem. Tôi đặt bàn thờ ở phía bắc thư phòng, thắp nến, đốt hương, rồi bày một đĩa cát trắng mịn. Lần này, tôi quyết định dùng phương pháp lên đồng viết chữ truyền thống, hay còn gọi là hỏi gạo, tự kê để đảm bảo an toàn. Tôi nhét vào ngực Khương Nam Ngạn một phong bùa bọc đá bạch mông và đất mộ, để anh ta che bớt dương khí. Sau đó, tôi buộc một sợi chỉ đỏ vào chuỗi hạt đựng tàn hồn của Mạc Phàm, đầu kia buộc vào ngón cái của mình. Tôi đặt chuỗi hạt lên bàn thờ, đốt nhang, bấm pháp quyết, lẩm bẩm niệm chú, sợi chỉ đỏ run rẩy. Pháp thuật đã thành công. Tôi dùng tay cầm chiếc đũa, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, vuông góc với khay cát, Mạc Phàm. Tôi hỏi, chiếc đũa tự động di chuyển, vẽ một vòng tròn trên mặt cát, Mạc Phàm, anh chết như thế nào? Chiếc đũa chậm rãi vẽ ra những nét chữ siêu vẹo, tự sát tôi nhướng mày. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi gạt phẳng lớp cát, rồi hỏi tiếp, vậy, anh tự mình muốn chết, lần này, chiếc đũa đi lại một hồi lâu mới viết xuống một chữ, phải sau khi xác định Mạc Phàm tự sát, tôi xóa sạch chữ trên khay cát, vậy, tại sao anh lại muốn tự sát, chiếc đũa di chuyển lâu hơn nữa, rồi run rẩy viết xuống nét đầu tiên, rồi lại run rẩy, chiếc đũa tiếp tục di chuyển, sau đó, một tiếng lạch cạch, chiếc đũa đổ xuống. Linh hồn Mạc Phàm đã cạn kiệt năng lượng. Gấu đỏ kể, bạn chiêu, cảm xúc phiêu. Chương 95. Xiềng xích vô hình thở dài nặng nề vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch, hòa lẫn vào tiếng gió rít qua kẽ lá. Vệ Phục Nguyên thiếp đi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, giấc ngủ sâu tự như một cuộc đào tẩu khỏi thực tại nghiệt ngã. Anh không hề hay biết, có một bóng đen vẫn lặng lẽ dõi theo, ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp, mọi chuyện bắt đầu từ những dòng chữ kỳ quái trên sa bàn, nơi Khương Nam Ngạn, Chu Lăng và Điền Gia Tân đang cố gắng giải mã một thông điệp bí ẩn. Chữ, nằm dưới chữ gợi lên hình ảnh kết thúc, chấm dứt. Phải chăng đó là lời trăn trối của một linh hồn mệt mỏi, muốn tìm đến sự giải thoát cuối cùng, Chu Lăng, với vẻ mặt nghiêm nghị, gạt phăng những suy đoán bi quan của Khương Nam Ngạn. Cô biết, đằng sau những dấu hiệu này ẩn chứa một bí mật cần được khám phá, giao nó cho Long Tuyền quán đi, Bắc Tuyền nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi lo lắng sâu sắc. Anh trao cho Chu Lăng tràng hạt gỗ tử đàn, thứ bảo vật có thể giúp xoa dịu những linh hồn lạc lối. Tôi đã tìm thấy manh mối về La Yên Yên, Chu Lăng thông báo, phá tan bầu không khí căng thẳng. Khương Nam Ngạn mừng rỡ, cô ấy ở đâu? Yên Yên đang ở đâu? Cô ấy đã về quê ở tỉnh gì? Tin tức này khiến Bắc Tuyền trầm ngâm. Anh biết, La Yên Yên là một cô gái mạnh mẽ, không dễ dàng bỏ cuộc. Vì cô trốn về vùng quê nghèo khó, nơi cô có một gia đình không mấy gắn bó, chắc chắn phải có lý do đặc biệt, có vẻ như La Yên Yên đang gặp nguy hiểm, Bắc Tuyền nói, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm. Chúng ta cần đến tỉnh Di, gặp cô ấy tận mặt, hành trình đến tỉnh Di không hề dễ dàng. Chuyến bay dài 3 tiếng đến thành phố C, tiếp theo là 7 tiếng trên xe buýt đường dài, một thử thách thực sự cho sự kiên nhẫn của bất kỳ ai. Trong khi Chu Lăng tất bật chuẩn bị cho chuyến đi, Bắc Tuyền lại đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm. Cậu lén lúc lấy chiếc dù đen quen thuộc, rồi lặng lẽ rời khỏi Tam Đồ Xuyên. Cùng lúc đó, Vệ Phục Nguyên đang lạc lối trong những con hẻm chằng chịt của khu phố cổ. Anh đến đây để tìm Bắc Tuyền, người đã chiếm trọn trái tim anh, dù ký ức về những ngày ở Tam Đồ Xuyên đã bị xóa nhòa khi nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp âm phủ, ký ức như dòng lũ vỡ bờ tràn về, Vệ Phục Nguyên biết mình không thể sống thiếu Bắc Tuyền. Một ngày không gặp, anh cảm thấy như đã trải qua cả một kiếp người, anh không có bất kỳ bức ảnh nào của Bắc Tuyền, chỉ có hình bóng người ấy khắc sâu trong tim. Vệ Phục Nguyên cảm thấy mình như một chú chó bị bỏ rơi, đau khổ, nhớ nhung, nhưng không hề oán hận. Nếu nhớ thì hãy đi tìm. Vệ Phục Nguyên tự nhủ, quyết tâm không bỏ cuộc. Anh không tin rằng Bắc Tuyền chưa từng rung động trước anh, và nếu cả hai đều có tình cảm, tại sao họ không thể ở bên nhau, nhưng Tam Đồ Xuyên dường như đã biến mất. Anh đi lại hàng trăm lần trên con phố quen thuộc, nhưng không thể tìm thấy lối vào. Cảm giác như bị ma ám, lạc lối trong một không gian vô định, Bắc Tuyền đã giở trò. Vệ Phục Nguyên nghiến răng, cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực, trong khi đó, Bắc Tuyền ẩn mình trong bóng tối, dõi theo Vệ Phục Nguyên. Anh không hiểu tại sao tên ngốc này vẫn chưa chịu từ bỏ, dù đã đi qua bùa chú của anh không biết bao nhiêu lần, sao vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bắc Tuyền tự hỏi, cảm thấy một nỗi bực bội khó tả, anh quyết định ra tay. Với cây bút khuynh quang vạn tượng, Bắc Tuyền vẽ một bùa chú và đẩy nó về phía Vệ Phục Nguyên, bùa chú trúng vào lưng Vệ Phục Nguyên, khiến anh dừng bước và quay đầu lại. Anh nhìn quanh quất. Ánh mắt lướt qua Bắc Tuyền mà không hề nhận ra sự hiện diện của cậu, kỳ lạ, Vệ Phục Nguyên lẩm bẩm, chẳng lẽ mình bị ảo giác, anh tiếp tục đi, nhưng lần này không còn lạc lối nữa. Anh đi xuyên qua khu hẻm và đến công viên Nhai Tâm, Vệ Phục Nguyên ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn bầu trời đêm và lẩm bẩm, Bắc Tuyền. Cái tên khốn nạn nhẫn tâm này, rồi anh cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào gáy mình. Trước khi kịp phản ứng, mắt anh tối sầm và chìm vào giấc ngủ sâu, Bắc Tuyền đứng trong bóng tối, nhìn Vệ Phục Nguyên ngủ say. Ánh mắt anh đầy mâu thuẫn, giữa sự trêu chọc và tình yêu thương, giữa sự trốn tránh và khao khát được gần gũi. Liệu họ có thể vượt qua những rào cản vô hình để đến với nhau? Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số, ẩn chứa trong màn đêm tĩnh lặng. Chương 96, Xích Bắc Tuyền, tên khốn nạn này. Vệ Phục Nguyên nghiến răng ken két, ôm chặt chiếc áo khoác đen vào lòng, như thể muốn bóp nát nó. Ánh bình minh vừa ló rạng chiếu lên khuôn mặt phờ phạc. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Tất cả manh mối đều dẫn về một người Bắc Tuyền, nhưng hãy quay ngược thời gian về cái đêm định mệnh 87, 2 giờ 40 phút sáng, Bắc Tuyền nhẹ nhàng mở cửa Tam Đồ Xuyên, luồn lách vào bóng tối quen thuộc. Căn phòng im lìm, không một bóng người. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa định khép cửa thì một giọng nói non nớt vang lên sau lưng, đã về rồi à, Bắc Tuyền giật bắn mình, suýt chút nữa vứt cả cây dù. Quay phát lại, cậu tóm lấy Điền Gia Tân, cục thịt mập ú nu chỉ cao hơn nửa mét. Vội bịt miệng nhóc lại suýt. Cậu thì thầm, giọng đầy đe dọa, kinh động Chu Lăng, tôi Điền Gia Tân ngước đôi mắt nhỏ xíu lên nhìn Bắc Tuyền, chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Nhóc chỉ lên trần nhà. Bắc Tuyền hiểu ý, buông nhóc ra. Cả hai rón rén như mèo, không gây ra tiếng động nào, leo lên sân thượng lãnh địa của Điền Gia Tân. Bản thể của nhóc là một cây điền thất, cần tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện, nên Bắc Tuyền đã đặc biệt thiết kế một nhà kính trên sân thượng cho nhóc. Điền Gia Tân cũng chẳng khách khí, biến nơi này thành vương quốc riêng, trồng đủ loại thảo dược. Bình thường, ngoài việc giúp Bắc Tuyền vài việc vặt, nhóc dành hết thời gian trong nhà kính. Đêm nay trăng hạ huyền, ánh trăng nhàn nhạt. Điền Gia Tân ngồi xếp bằng trong bóng tối, ngửa mặt hít thở. Bắc Tuyền nhìn nhóc, trong lòng không khỏi thán phục. Không hiểu sao, với đôi tay mũm mĩm và đôi chân ngắn ngủn ấy, nhóc lại có thể ngồi hoa sen điêu luyện đến vậy hô. Điền Gia Tân thở ra một hơi dài, chắp tay trước ngực rồi đặt lên đầu gối. Nhóc ngẩng đầu, dùng giọng già đời của ông cụ non, hỏi Bắc Tuyền, Bắc Tuyền, cậu vừa đi gặp tiểu vệ à? Bắc Tuyền không trả lời, hỏi ngược lại, sao cậu biết tôi ra ngoài? Cậu nheo mắt, ánh mắt sắc bén, có phải Chu Lăng sai cậu không? Điền Gia Tân cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều. Không sai. Nhóc trả lời tỉnh bơ, Chu Lăng bảo tôi trông chừng cậu mấy ngày nay, nên tôi treo vài món đồ nhỏ ở cửa. Bắc Tuyền hiểu ra. Điền Gia Tân dùng cành cây của mình làm camera giám sát. Ai ra vào, nhóc đều biết, dù Bắc Tuyền có dùng dù đen che chắn cũng vô ích, nhưng cậu biết tôi ra ngoài, lại không báo cho Chu Lăng, mà ngồi đây tán dóc với tôi. Bắc Tuyền cười, vậy tôi có thể hiểu là, cậu không định tố cáo tôi. Điền Gia Tân duỗi đôi chân ngắn ngủn, đổi tư thế, ôm gối. Đây là dấu hiệu nhóc muốn nói chuyện nghiêm túc. Bắc Tuyền cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên trang trọng. Điền Gia Tân hỏi, Bắc Tuyền, cậu vừa nói gì với tiểu vệ? Không có gì. Tôi không để cậu ấy thấy mặt. Bắc Tuyền lắc đầu, giải thích, tên ngốc đó nửa đêm không ngủ, cứ lượn lờ quanh đây. Tôi chỉ giúp cậu ấy thoát khỏi mê hồn trận thôi. Ồ, Điền Gia Tân im lặng, hai người giằng co trong im lặng khoảng một phút. Bắc Tuyền, tiểu vệ thích cậu. Điền Gia Tân đột ngột nói. Vậy còn cậu? Cậu có thích tiểu vệ không? Câu hỏi quá thẳng thắn, nhưng thốt ra từ miệng một đứa trẻ 3 tuổi lại không hề khó chịu, mà còn đáng yêu đến lạ. Tôi thích hay không không quan trọng. Bắc Tuyền đáp, quan trọng là, cậu ấy chỉ thích cái vỏ ngoài này của tôi thôi, nhưng cậu biết đấy, thân thể này của tôi là giả, căn bản không phải là tôi. Bắc Tuyền nhếch môi, cười tự giễu, nếu tiểu vệ biết tôi thật ra là thứ gì, có khi cậu ấy sợ chết khiếp đấy. Khoan đã. Điền Gia Tân giơ bàn tay mũm mĩm lên, ý bảo Bắc Tuyền dừng lại. Tôi nói này Bắc Tuyền, cậu có phải đang tự chui vào ngõ cụt không? Nhóc nhăn mày, khuôn mặt bánh bao phồng lên. Cậu không giống bọn sơn tinh giả quái chúng tôi, thể xác không phải hóa hình ra. Điền Gia Tân nhéo má mình, rồi nhìn khuôn mặt trắng ngần như ngọc của Bắc Tuyền. Hơn nữa, thân thể này của cậu tuy không phải hàng thật giá thật, nhưng cũng không phải đoạt xác, dù sao cũng không ảnh hưởng đến quận định nói chữ yêu đương. Nhưng bị Bắc Tuyền bịt miệng lại, không phải Bắc Tuyền có chút bất lực, tên ngốc về phục nguyên đó cậu ấy cần một tình yêu bình thường, có thể ở bên nhau lâu dài. Bắc Tuyền ôm Điền Gia Tân vào lòng như ôm một con búp bê lớn. Tiểu yêu tinh không có nhiệt độ cơ thể người, ôm vào mùa hè không sợ nóng, mềm mại, mập mạp, cũng coi như là một sự an ủi, nhưng tôi không thể cho cậu ấy một tình yêu như vậy. Bắc Tuyền thở dài. Cậu ấy bây giờ không biết gì cả, nên mới động lòng với tôi. Sau này nếu một ngày nào đó, cậu ấy biết tất cả, e rằng Bắc Tuyền nuốt nửa câu chưa nói vào. E rằng sẽ ghét bỏ tôi, nói ra thì quá yếu đuối. Điền Gia Tân ngước nhìn Bắc Tuyền, vậy sao cậu không nói cho cậu ấy? Bắc Tuyền ngây người, trời ạ, tôi chỉ là một tiểu yêu tinh thôi, nhưng tôi cũng biết không nên quyết định thay người khác. Điền Gia Tân rút vào lòng Bắc Tuyền, nói, cậu không nói gì cho tiểu vệ, làm sao biết cậu ấy có chấp nhận hay không? Nhóc chỉ ra điểm mấu chốt, nói trắng ra, Bắc Tuyền, cậu đang sợ hãi thôi, đúng không? Bắc Tuyền im lặng. Cậu ôm chặt Điền Gia Tân, cầm tựa lên đầu nhóc, từ một lúc sau, Bắc Tuyền khẽ nói, tôi thật sự rất sợ. Cậu sợ về Phục Nguyên biết cậu là lão yêu quái mượn xác hoàng hồn. Cậu sợ về Phục Nguyên biết cậu đã từng giết người. Và điều cậu sợ nhất là về Phục Nguyên biết cái vỏ bọc xinh đẹp này chỉ là ảo ảnh, tình yêu sẽ biến thành chán ghét. Bắc Tuyền không dám tưởng tượng cảnh về Phục Nguyên nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, căm ghét. Thà rằng không gặp lại. Ít nhất, cậu vẫn có thể là vệt trăng sáng trong ký ức của đối phương, chật chật chật. Điền Gia Tân tặc lưỡi. Bắc Tuyền, tuổi cậu cũng không nhỏ, tự mình quyết định đi, tôi không khuyên cậu. Nhóc nhìn vầng trăng hạ huyền đang lặn dần, giọng non nớt cảm thán, hỏi thế gian, tình ái là chiếc Tuyền nheo mắt, siết chặt vòng tay. Gia Tân. Cậu hỏi, dạo này cậu lại trộm xem phim truyền hình nhà? Điền Gia Tân hốt hoảng lắc đầu, Không có. Ta tu luyện rất chăm chỉ. Ồ. Bắc Tuyền chỉ vào một lỗ thông gió ở phía tây nam nhà kính. Cái đó là gì? Một cành quế từ lỗ thông gió chui ra, vươn thẳng đến cửa sổ tiệm sách đối diện. Điền Gia Tân cười gượng, mồ hôi lạnh túa ra. Nhóc nghĩ thầm, Bắc Tuyền có mắt thần à? Nó chỉ giấu bộ chuyển đổi wifi trong cành quế, lén dùng ké mạng của tiệm sách thôi mà. Tóm lại, Gia Tân, đừng xen vào chuyện của tôi. Bắc Tuyền véo má nhóc. Điền Gia Tân che mặt, không dám hé răng. Hôm nay cậu không nói cho Chu Lăng chuyện tôi ra ngoài, tôi nợ cậu một ân tình. Bắc Tuyền cười, ý là, nếu cậu giúp tôi giấu giếm, tôi sẽ làm ngơ chuyện cậu dùng trộm wifi xem phim. Điền Gia Tân gật đầu lia lịa, chõm tóc cọ vào cằm Bắc Tuyền. Hai người im lặng, ôm nhau ngắm trăng. Bắc Tuyền hiểu, vì sao Điền Gia Tân, một tiểu yêu tinh tu luyện trăm năm, lại bị chốn phồn hoa mê hoặc đến vậy. Hồng trần vạn trượng này quá đổi mỹ lệ, nghĩ đến đây, Bắc Tuyền ấn tay lên ngực trái. Dưới lồng ngực, trái tim đang đập nhịp nhàng. Dù đây không phải là thân thể thật của cậu, này, tiên sinh, tỉnh dậy. Vệ Phục Nguyên cảm thấy có người vỗ vai. Anh mở mắt, thấy một cảnh sát, trời sáng rồi, không nên ngủ ở đây. Cậu say à? Đứng dậy được không? Vệ Phục Nguyên tỉnh hẳn, bật dậy. Một chiếc áo khoác rơi xuống đất. Vệ Phục Nguyên vội nhặt lên. Đó là chiếc áo khoác đen quen thuộc. Anh đã từng thấy, trên người Bắc Tuyền, cảnh sát vẫn lải nhải, có bị thương không? Có mất gì không? Mau kiểm tra đi. Về Phục Nguyên nắm chặt áo khoác, gật đầu với cảnh sát, vậy được rồi. Không có gì thì về nhà đi. Về Phục Nguyên vẫn im lặng, ôm chặt chiếc áo vào ngực Bắc Tuyền, tên khốn nạn này, bình luận thêm, chà, xem ra Bắc Tuyền đang tự trói mình trong một mớ bồng bông rồi. Liệu Về Phục Nguyên có thực sự khốn nạn như lời anh ta nói không? Hay mọi chuyện còn có bí mật gì khác? Hỏng diễn biến tiếp theo quá đi. Chương 97, Xích La Yên Yên đã chết, gọi lại gấp. Tin nhắn của Chu Lăng như sét đánh ngang tai, nhuộm trắng cả khuôn mặt Bắc Tuyền. Vừa đặt chân xuống sân bay thành phố C, anh vội vã gọi lại, giọng khàn đặc, chuyện gì xảy ra, tự sát, nhảy hồ. Chu Lăng thở dài, giọng nặng trĩu. Hai tiếng trước, Bắc Tuyền nhắm mắt. Tối 24 La Yên Yên kết thúc buổi livestream cuối cùng, không một lời từ biệt đã lặng lẽ trở về quê nhà ở tỉnh Di, giam mình trong bốn bức tường, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cha dượng tốt bụng thấy con gái ủ dột, ngỏ ý đưa cô đi giải khuây. Kỳ lạ thay, La Yên Yên đồng ý sáng sớm, cả gia đình kéo nhau ra đập nước gần huyện câu cá. Ai nấy đều mừng vì thấy cô tươi tỉnh, cười nói vui vẻ. Vậy mà, chỉ một phút lơ là, La Yên Yên đã giao mình xuống dòng nước sâu thẳm, camera giám sát ghi lại toàn bộ. Cô ta tự nhảy xuống, không ai xô đẩy. Giọng Chu Lăng đầy bất lực, Bắc Tuyền nghiến răng. Cái chết của La Yên Yên đặt ra hai câu hỏi nhức nhối. Một là thời điểm xảy ra vào ban ngày, dương khí vượng thịnh, không phải lúc quỷ mị hoành hành. Hai là trong số năm nạn nhân của chuyến tham quan công viên giải trí, đã có ba người tự sát. Một sự trùng hợp đáng ngờ, khi họ đều liên quan đến kinh hải dạ thoại và thứ quỷ khuẩy kia, Khương Nam Ngạn lo lắng hỏi khi Bắc Tuyền cúp máy, giờ sao? Chúng ta có đến quê La Yên Yên không? Phải đi. Không được bỏ sót bất cứ điều gì. Bắc Tuyền nhìn xa xăm, giọng kiên quyết. Phải làm rõ cái chết của cô ấy, trong khi Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn vừa rời khỏi sân bay, đang tìm taxi đến bến xe, ở một nơi khác, Vệ Phục Nguyên vẫn miệt mài tìm kiếm Bắc Tuyền. Từ khi rời Tam Đồ Xuyên, anh mất dấu người kia. Kỳ nghỉ hè đến, anh quyết tâm lật tung thành phố để tìm lại người trong mộng, dù không tìm được đường vào Tam Đồ Xuyên thì sao? Chỉ cần Bắc Tuyền còn điều tra án, anh tin chắc sẽ gặp lại. Về Phục Nguyên vội vã trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo mà đêm trước Bắc Tuyền đã choàng lên người anh, rồi lại tràn đầy hy vọng bước ra đường. Anh vẫn đi vòng quanh con hẻm quen thuộc, nhưng không thấy dấu vết của quán. Lần này, anh khôn ngoan hơn, chọn một quán cà phê gần đó, mua một ly và ngồi ở khu vực ngoài trời, kiên nhẫn chờ đợi con thỏ sẽ xuất hiện. Dưới cái nắng gay gắt, mọi người đều trốn trong bóng râm điều hòa, nhưng Về Phục Nguyên không quan tâm. Anh chỉ chăm chú quan sát dòng người qua lại từ sáng đến chiều, anh không thấy Bắc Tuyền, nhưng lại chạm mặt một người quen, Mang Bách Kiềm, người đã gọi điện đến kinh hải dạ thoại nửa tháng trước. Về Phục Nguyên nhận ra Mang Bách Kiềm, nhưng không định bắt chuyện. Nhưng khi anh ta đi ngang qua anh lần thứ ba, vừa nhìn điện thoại vừa ngơ ngác tìm đường, Về Phục Nguyên biết anh ta đang lạc đường. Anh Mang Bách Kiềm giật mình quay lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Về Phục Nguyên. Trời ơi, gặp được cậu thật tốt quá. Cậu là trợ lý của Bắc Tuyền tiên sinh phải không? Làm ơn dẫn tôi đến gặp anh ấy. Anh ta giơ chiếc túi quà được gói cẩn thận, giọng khẩn khoản. Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy, cảm ơn. Vệ Phục Uyên ngạc nhiên, Mang Bách Kiềm ngượng ngùng gật đầu. Tôi biết hết rồi. Chuyện ở Mỹ là các cậu đã giúp tôi, phải không? Ồ, anh không còn làm ở chỗ Bắc Tuyền tiên sinh nữa à? Nghe Vệ Phục Uyên nói đã nghỉ việc, Mang Bách Kiềm tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng anh ta không hỏi thêm, chỉ thở dài khe khẽ, Mang Bách Kiềm không hiểu gì về huyền học, nhưng giác quan thứ sáu của anh ta lại nhạy bén đến đáng kinh ngạc. Cách đây không lâu, anh ta nhận được liên lạc từ luật sư của Trần Đại Phát, thông báo anh ta có thể thừa kế 1 tỷ đô la Mỹ, với điều kiện phải đến Mỹ và ở trong biệt thự của Trần Đại Phát. Ngay khi nhìn thấy lá thư, anh ta đã có một dự cảm xấu. Có một giọng nói mách bảo anh ta đừng đến Mỹ, nếu không sẽ không bao giờ trở về. Quả nhiên, không lâu sau, anh ta bị ác quỷ tấn công trong KTV, may mắn được Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên cứu giúp. Mặc dù chưa từng gặp hai người trước đây, nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng họ là những người đáng tin cậy. Anh ta kể lại mọi chuyện và cầu xin Bắc Tuyền giúp đỡ. Bắc Tuyền đưa cho anh ta một đồng tiền cổ sâu chỉ đỏ, nói đó là bùa hộ mệnh, và khuyên anh ta đến Long Tuyền quán tìm một vị đạo trưởng, tôi không nói dối đâu. Mang Bách Kiềm ngượng ngùng cười. Không biết có phải do sợ hãi quá không? Sau hôm đó, tôi bị ốm nặng, nằm liệt giường cả tuần, uống thuốc gì cũng không khỏi, Vệ Phục Uyên cười gượng gạo. Anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Bệnh của Mang Bách Kiềm không phải do sợ hãi, mà là do Bắc Tuyền ra tay, để anh ta ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, tạo điều kiện cho cậu trà trộn vào nhà Trần Đại Phát. Sau khi khỏi bệnh, tôi liền đến Long Tuyền quán bái kiến Huyền Hư chân nhân. Mang Bách Kiềm tiếp tục. Chân nhân nói rằng có quý nhân đã giúp tôi vượt qua đại nạn, từ nay về sau, tôi sẽ bình an vô sự, giàu sang phú quý đến hết đời. Anh ta dừng lại một chút. Quả nhiên, lời của Huyền Hư chân nhân linh nghiệm thật. Anh ta nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp, tôi lại nhận được email từ luật sư của Trần Đại Phát. Nói Trần Đại Phát đã chết vì bệnh, trước khi chết. Ông ta đã sử di chúc, không có bất kỳ điều kiện gì, 4 tỷ đô la Mỹ, đều thuộc về tôi, Về Phục Nguyên suýt chút nữa rớt cả trong mắt. Dù nhà anh có giàu có đến đâu, thì con số 4 tỷ đô la Mỹ vẫn là một cú sốc lớn, thật ra tôi biết. Mang Bách Kiềm khuấy ly cà phê. Quý nhân mà Huyền Hư chân nhân nói đến, chính là Bắc Tuyền tiên sinh, anh ta tin tưởng vào trực giác của mình. Mặc dù không biết Bắc Tuyền đã làm gì, nhưng anh ta chắc chắn rằng người đó đã giúp anh ta biến họa thành phúc, vì vậy, tôi đã năn nỉ Huyền Hư chân nhân suốt 2 ngày, ông ấy mới cho tôi địa chỉ của Bắc Tuyền tiên sinh. Mang Bách Kiềm mở cuốn sổ tay, quả nhiên có ghi địa chỉ của công ty quảng cáo Tam Đồ Xuyên. Chỉ là, không hiểu sao, tôi đi theo địa chỉ mấy vòng rồi mà vẫn không tìm thấy hẻm Nhân Hoài đâu. Tôi không lừa anh đâu. Vệ Phục Uyên cười khổ, thành thật nói. Hiện tại tôi cũng không tìm thấy Tam Đồ Xuyên, Mang Bách Kiềm tròn mắt kinh ngạc, rồi nhẹ nhàng à một tiếng. Thì ra là vậy. Anh ta lắc đầu, giọng có chút tiếc nuối, nhưng chủ yếu là sự chấp nhận. Xem ra, Bắc Tuyền tiên sinh, quả nhiên là cao nhân ẩn thế. Vệ Phục Uyên nghĩ thầm, cao nhân hay không thì không biết, chỉ biết là rất nhẫn tâm, đặc biệt là với anh, khi Mang Bách Kiềm biết không tìm thấy Tam Đồ Xuyên. Dường như đã từ bỏ ý định gặp Bắc Tuyền để cảm ơn, nhưng anh ta cũng không vội rời đi. Anh ta coi Vệ Phục Uyên là một trong số ít những người có thể chia sẻ những trải nghiệm kỳ lạ, và ngồi xuống đối diện Vệ thiếu gia, bắt đầu trò chuyện. Sau khi biết Vệ Phục Uyên là sinh viên chuyên ngành quản lý của Đại học Công Thương Phục Hưng, năm sau sẽ lên năm tư, Mang Bách Kiềm nhướng mày. Xem ra, cậu và tôi có điểm chung đấy, là gì? Vệ Phục Uyên hỏi, giống như giác quan thứ sáu của tôi rất linh nghiệm vậy. Mang Bách Kiềm cười chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Vệ Phục Uyên. Tôi có cảm giác, tiểu vệ cậu hẳn là cũng có một mặt không bình thường, đúng không? Chương 98, xích ánh mắt Bắc Tuyền vẫn ám ảnh Vệ Phục Uyên. Cái nhìn lạnh lùng, xa cách, như thể anh chỉ là một người dưng thoáng qua trong cuộc đời cậu. Vệ Phục Uyên tự hỏi, liệu anh đã từng thật sự quan trọng với Bắc Tuyền? Hay chỉ là một giải pháp tạm thời, một người thay thế lấp đầy khoảng trống khi cần thiết? Vệ Phục Uyên từng nghĩ mình là một sinh viên bình thường, chỉ là có chút ưu tú hơn người khác. Nhưng anh đã dùng công đức chi lực để chiến đấu với quỷ dữ, sao có thể phủ nhận sự đặc biệt của bản thân, ha ha. Mang Bách Kiềm cười, không đi sâu vào khả năng của Vệ Phục Uyên, mà chuyển hướng câu chuyện. Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy mình khác biệt, đặc biệt khi sống ở nhà Trần Đại Phát. Nhưng sau này, tôi nhận ra những năng lực kỳ lạ không hẳn là điều xấu. Ít nhất, Giác quan thứ sáu đã giúp tôi tránh được nguy hiểm về Phục Nguyên gật đầu. Anh cũng vậy, công đức chi lực của anh đã giúp Bắc Tuyền nhiều lần, thế giới này rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Những người có thiên phú dị bẩm như chúng ta không nhiều, nhưng vẫn tồn tại, đúng không? Mang Bách Kiềm nói, câu nói đó chạm vào nỗi đau của Vệ Phục Uyên. Đúng vậy, họ không nhiều, nhưng Bắc Tuyền không hề đơn độc. Khương Nam Ngạn vừa xuất hiện, Bắc Tuyền đã vội vàng loại bỏ anh, người tạm thời này anh có quen những người như vậy khác không? Vệ Phục Uyên hỏi, cố giấu sự chua xót trong giọng nói, Mang Bách Kiềm lắc đầu. Chỉ có Bắc Tuyền tiên sinh và anh. Nhưng trước đây, khi còn hoang mang về trực giác, tôi thường tìm kiếm thông tin trên mạng và tìm thấy một số diễn đàn tập hợp những người tự nhận là siêu năng lực gia, Vệ Phục Uyên nhíu mày. 10 người thì chính là lừa đảo, người còn lại là tâm thần, ha ha ha, anh nói đúng. Mang Bách Kiềm cười. Đa số là lừa đảo hoặc mắc chứng hoang tưởng, số khác thì chỉ vui vẻ tạo ra một nhân vật siêu năng lực gia trên mạng, ai biết được người đối diện là ai. Siêu nhân hay bác mần, chỉ cần thích, họ có thể tự xưng là đội trưởng Mỹ, tuy nhiên, tôi cảm thấy vẫn có một vài người thật sự có thiên phú dị bẩm. Mang Bách Kiềm chưa từng gặp những người đó, nhưng giác quan thứ sáu của anh mách bảo rằng họ là đồng loại thú vị đấy, Vệ Phục Uyên nói. Tôi muốn xem thử diễn đàn đó, Mang Bách Kiềm lấy bút viết địa chỉ trang web lên khăn giấy. Gnen, phiên âm của dị năng, một trang web nước ngoài có lẽ cần VPN để truy cập, tôi không còn nghi ngờ hay sợ hãi về năng lực của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn vào diễn đàn xem. Gần đây, tôi thấy một cô gái tự xưng có khả năng tiên tri lên mạng cầu cứu, hỏi rằng nên làm gì nếu biết trước ngày chết của bạn bè, ngày 31 tháng 7, 10 giờ 30 tối, chiếc xe buýt đường dài cũ kỹ rung lắc, chậm chậm lăn bánh rời khỏi thành phố C, hướng về huyện Phúc Ninh xa xôi. Bắc Tuyền ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bóng đêm mịt mùng. Bên cạnh cậu, Khương Nam Ngạn đã ngủ say sưa, đầu gật gù theo nhịp sóc nảy của xe, 8 tiếng đồng hồ trên xe buýt là một cực hình. Nhưng đó là phương tiện nhanh nhất để đến huyện Phúc Ninh vào thời điểm này. Khương Nam Ngạn biết lái xe, nhưng kỹ năng của hắn còn non nớt, cộng thêm đường xá xa lạ, việc lái xe ban đêm là quá mạo hiểm, Bắc Tuyền không ngủ. Ánh trăng mờ ảo hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ trầm tư, lo lắng. Cậu biết, chuyến đi này ẩn chứa nhiều nguy hiểm, sáng sớm, khi xe buýt dừng lại ở bến xe cũ kỹ của huyện Phúc Ninh, Bắc Tuyền đánh thức Khương Nam Ngạn. Cả hai bắt taxi đến nhà cha dượng của La Yên Yên. Một ngôi nhà ba tầng nằm ở vùng ngoại ô, lưng tựa núi, mặt hướng sông, trước cổng treo đèn lồng trắng, cờ trắng phấp phới, báo hiệu gia đình đang có tang sự. Chu Lăng đã gọi điện báo tin, linh đường đã được lập. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn sẽ đóng vai bạn bè của La Yên Yên, còn lại, tùy cơ ứng biến, mẹ La, người phụ nữ trung niên mặc tang phục, đón họ ở cổng. Bà ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, chúng tôi là bạn của Yên Yên, Bắc Tuyền nói, giọng đau buồn. Nghe tin cô ấy qua đời, chúng tôi đến thắp cho cô ấy một nén hương, cậu cố tình nói giọng địa phương, nghe như một người con của vùng đất này. Quả nhiên, mẹ La lộ vẻ bừng tỉnh, hai cậu là bạn của Yên Yên sao? Bà cười buồn bã, khóe mắt ương ướt. Chúng tôi mới báo tin cho một vài bạn học cũ của con bé, không ngờ hai cậu đã đến sớm như vậy, mẹ La dẫn họ vào sân. La Yên Yên tự sát, thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ. Trong nhà chỉ có linh đường. Di ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ đặt ở vị trí trung tâm, Bắc Tuyền thắp hương, vái ba vái, rồi lặng lẽ thả tố ảnh. Hồ ly nhỏ xuề bốn chân, chạy vụt qua đám hòa thượng đang lầm rầm kinh kệ mà không ai hay biết, sau khi thả tố ảnh, Bắc Tuyền đề nghị giúp đỡ. Mẹ La ngạc nhiên và cảm động. Bà vừa mất con gái, tinh thần suy sụp. Gia đình bà không có nhiều người thân, bạn bè của La Yên Yên cũng không mấy ai quan tâm cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Mẹ La lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, ở huyện Phúc Ninh, càng nhiều người đến viếng, người đã khuất càng được coi là có nhân duyên tốt. La Yên Yên tự sát, dễ bị người ta bàn tán. Nếu không có ai đến viếng, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ. Mẹ La giao cho Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn việc gấp vàng bạc, rồi vội vàng đi chuẩn bị cơm chay cho các hòa thượng. Khương Nam Ngạn vừa gấp vàng bạc, vừa biểu môi chê bai đám hòa thượng giả hiệu. Họ còn không biết niệm Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, còn không bằng tôi, cậu có thể niệm bây giờ. Bắc Tuyền nói, Khương Nam Ngạn lập tức niệm Diệu Pháp Hoa Sen Kinh. Tố ảnh vừa dạo quanh nhà họ La, bị kinh văn của Khương Nam Ngạn đụng phải, ngã lăn quay. Nó bò dậy, vòng một chữ C lớn, đi vòng ra phía sau, Bắc Tuyền ôm hồ ly nhỏ lên vai. Tố ảnh dụi đầu vào má cậu ô. Bắc Tuyền ngạc nhiên, Khương Nam Ngạn ngừng niệm kinh, nhìn cậu mong đợi thật thú vị, Bắc Tuyền nói. Tố Ảnh tìm thấy dấu vết của quỷ khỏe trong phòng La Yên Yên. Quỷ khỏe đã từng xuất hiện bên cạnh cô gái đó, nhưng đã rời đi từ lâu. Chương 99. Xích xích xích xích, tiếng xích sắt rít lên ghê rợn trong đêm tối tĩnh mịch, vọng lại từ đáy hồ sâu thẳm, nơi La Yên Yên đã gieo mình xuống. Bắc Tuyền nhắm mắt, cố gắng kéo sợi dây mong manh nối giữa thế giới người sống và cõi âm quỷ khỏe. Khương Nam Ngạn thì thầm, giọng lạc điệu trong gió lạnh, lẽ nào nó đã bám lấy La Yên Yên? Anh ta rướng người về phía Bắc Tuyền, chờ đợi câu trả lời. Bắc Tuyền ôm Tố Ảnh vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Con hồ ly nhỏ thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Gương mặt Bắc Tuyền thoáng chút bối rối, một biểu hiện hiếm thấy. Hồ ly nói, cậu chậm rãi lặp lại, hơi thở của quỷ khỏe rất nhạt. Khương Nam Ngạn cau mày, nhạt đến mức nào? Nó bám vào Yên Yên từ khi nào? Anh ta bắt đầu sâu chuỗi những sự kiện rời rạc thành một chuỗi dài, đứt quãng và đầy ám ảnh. Ban đầu là Nguyên Uông Giai Lâm. Quỷ khỏe cần một vật chủ, dù sống hay chết. Sau Uông Giai Lâm, nó chuyển sang Mạc Phàm, rồi đến cặp streamer kia, và cuối cùng. La Yên Yên, đôi mắt Khương Nam Ngạn mở lớn, một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Vậy có nghĩa là hoặc nó vẫn còn ám ảnh Yên Yên, hoặc đã tìm được một vật chủ mới. Bắc Tuyền không đáp, chỉ khẽ liếc về phía căn phòng nơi linh cữu La Yên Yên đang quàng. La Yên Yên trở về nhà khi nào? Khương Nam Ngạn không giỏi nhớ ngày tháng, hình như vài tuần trước, ngày 24 cô ấy livestream lần cuối. Đêm 25, cô ấy đột ngột trở về nhà mà không báo trước. Năm ngày trước khi giao mình xuống hồ. Bắc Tuyền nhìn thẳng vào mắt Khương Nam Ngạn, giọng nói trầm thấp và đầy nghi hoặc. Nếu quỷ khỏe thực sự bám lấy cô ấy, tại sao hơi thở nó để lại trong căn phòng lại yếu ớt đến vậy? Khương Nam Ngạn khẽ a một tiếng. Anh ta chỉ là một người luyện võ, ngoài đôi mắt âm dương mới khai mở, hoàn toàn mù mờ về thuật pháp. Anh không có khái niệm về độ đậm nhạt của hơi thở quỷ khỏe. Nhưng anh hiểu, điều Bắc Tuyền nói có lý, nhưng nếu nó không ở trên người Yên Yên, thì mọi chuyện lại càng vô lý. Khương Nam Ngạn liếc nhìn Linh Đường, chắp tay vái vọng. Không thể nào cô bé lại xui xẻo đến vậy, bạn bè tự sát liên tiếp, rồi lại vớ phải quỷ khỏe trên đường chứ, không thể nào. Bắc Tuyền mỉm cười, vậy thì chúng ta phải hỏi La Yên Yên một chút thôi, chiêu hồn, đúng vậy. Nhưng không phải bây giờ. Phải đợi đến khi mặt trời lặn. Bắc Tuyền ngước nhìn vầng dương chói chang. Đêm nay, chúng ta sẽ đến hồ chứa nước, kéo linh hồn cô ấy trở về. Khương Nam Ngạn gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Để chiêu hồn, Bắc Tuyền cần một vật thuộc về La Yên Yên. Nhưng lấy trộm đồ của người đã khuất, đặc biệt là một cô gái trẻ, không phải chuyện dễ dàng. Hai người quyết định ở lại nhà họ La, chờ đợi cơ hội. Họ lặng lẽ gấp vàng mã, lắng nghe những lời bàn tán xung quanh, thu thập thông tin và rồi, thông tin tự tìm đến. Anh ơi, mời uống trà. Một bé gái khoảng 10 tuổi bưng khay nhựa, trên đó là hai cốc giấy. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn nhận lấy, cảm ơn cô bé. Trà ô long bình thường, không có gì đặc biệt, cô bé không rời đi, mà ngồi xổm xuống bên cạnh, tò mò nhìn họ. Mẹ nói, các anh là bạn của chị. Đôi mắt cô bé sáng lên, vậy các anh đến để tiễn chị ạ? Cô bé là em gái cùng mẹ khác cha của La Yên Yên. Tuổi tác cách xa, tình cảm không sâu đậm, và có lẽ, cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của cái chết. Thay vì đau buồn, cô bé tràn đầy tò mò và phấn khích. Ương, Bắc Tuyền mỉm cười, bọn anh là bạn của chị em. Đến để phúng viếng ngô. Cô bé nhìn Bắc Tuyền, đôi mắt lấp lánh. Nụ cười của cậu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ửng hồng, cô bé ôm khay chặt hơn, ngại ngùng hỏi, anh quen chị như thế nào ạ? Bắc Tuyền cười, kể một câu chuyện bịa đặt, thỏa mãn trí tò mò của cô bé. Đến khi câu chuyện gần kết thúc, cậu khéo léo chuyển chủ đề. Yên Yên có kể với em tại sao cô ấy đột nhiên về nhà không? Cô bé gật đầu, em nhớ à, chị nói chị nhớ chúng ta, nên về thăm, về thăm. Bắc Tuyền khẽ nhíu mày. Cách nói ấy có gì đó không ổn. Không phải dịp lễ, không có lý do đặc biệt, đột nhiên về nhà thường là vì trong lòng có những khúc mắc không thể nói ra, muốn tìm về một nơi an toàn. Hoặc là vì những nỗi oan ức lớn, hoặc là vì bệnh tật hiểm nghèo, hoặc là vì một ý định tự sát. Chị em có gặp chuyện gì buồn không? À, ba mẹ cũng hỏi chị ấy như vậy đó. Hỏi rất nhiều lần. Cô bé vỗ đùi, nhưng chị ấy chỉ nói không sao, bảo ba mẹ đừng lo lắng. Cô bé khoa tay múa chân, nhưng sau đó chị ấy lại nói những lời rất kỳ lạ. Cô ấy nói gì? Chị nói, cô bé nhăn mặt, cố gắng nhớ lại, mấy ngày nữa con sẽ đi rồi, trước đó, hãy để con ở trong nhà nhé. Ngày 1 tháng 8, Chủ nhật, 3 giờ chiều. Vệ Phục Nguyên bước vào một quán cà phê quen thuộc với sinh viên Đại học Phụng Hưng. Quán vắng vẻ trong kỳ nghỉ hè. Anh nhanh chóng tìm thấy cô gái mình muốn gặp ở bàn số 13. Cô mặc váy vàng nhạt, tóc uốn xoăn nhẹ, cúi đầu lướt điện thoại để chắc chắn. Vệ Phục Nguyên gửi một tin nhắn, tôi đến rồi. Cô gái lập tức ngẩng đầu, nhìn quanh. Vệ Phục Nguyên tiến đến, kéo ghế ngồi đối diện, chào bạn, tôi là Vệ Phục Nguyên, cô gái, Hứa Lôi, có vẻ bất ngờ trước vẻ ngoài điển trai của học trưởng. Cô bối rối giới thiệu, chào học trưởng, em là Tiễn Đăng trên diễn đàn. Vệ Phục Nguyên đánh giá Hứa Lôi. Dù cùng trường, anh chắc chắn chưa từng gặp cô. Hứa Lôi là sinh viên năm 2 ngành kỹ thuật sinh học. Không phải mỹ nhân, nhưng ngũ quan thanh tú, dễ tạo thiện cảm. Hôm qua, Vệ Phục Nguyên đăng ký vào diễn đàn siêu năng lực giả và tìm kiếm theo từ khóa. Anh chú ý đến ID Tiễn Đăng, người đã đăng 3 bài viết về khả năng tiên tri cái chết. Bài viết đầu tiên từ tháng 12 năm ngoái khiến Vệ Phục Nguyên rùng mình. Tiễn Đăng viết rằng mình có thể mơ thấy cảnh tượng cái chết của người khác, và những giấc mơ đó trở thành sự thật. Cô đang rất sợ hãi, một người trả lời, bạn mơ thấy ai? Nó có thành hiện thực không? Tiễn Đăng đáp, lần trước mình mơ thấy bạn thân nhảy từ trên cao xuống chết. Không lâu sau, bạn mình tự sát thật, Vệ Phục Nguyên gần như chắc chắn, đây chính là nữ streamer Nguyên trong vụ án kinh hải giả thoại, Vệ Phục Nguyên tiếp tục đọc. Hầu hết bình luận đều bảo Tiễn Đăng nên kể cho người trong giấc mơ biết. Rõ ràng, những siêu năng lực giả trẻ tuổi này không ai coi trọng bài viết của cô. Họ cho rằng đây chỉ là một bài viết nhạt nhẽo trên diễn đàn, sau đó, Vệ Phục Nguyên tìm thấy câu trả lời của Tiễn Đăng ở bài viết thứ ba từ dưới lên. Lúc này đã 4 ngày kể từ khi bài viết được đăng, Tiễn Đăng viết, người quen mà mình mơ thấy quả nhiên đã tự sát. Cô ấy cắt cổ tay mà chết. Chương 100, Sito, căn bản không muốn năng lực như vậy đâu. Giọng Hứa Lôi run rẩy, kéo tôi về thực tại trước đó, tôi đã nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Cứ ngỡ chỉ cần tìm được Tiễn Đăng, người con gái kỳ lạ trên diễn đàn kia, là có thể lần ra manh mối về những cái chết bí ẩn. Nhưng giờ, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, tôi chợt nhận ra mình đang chạm vào một vết thương sâu hoắm, một bí mật mà có lẽ chính chủ nhân của nó cũng muốn chôn vùi để tôi kể cho bạn nghe từ đầu. Tất cả bắt đầu từ những dòng chữ vô danh trên mạng, tôi lần theo địa chỉ IP, tìm đến diễn đàn nọ. Tiễn Đăng, cái tên nick ấy hiện lên giữa một rừng comment vô nghĩa. Bài viết đầu tiên của cô ta xuất hiện vào giữa tháng 3, vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, dự báo về cái chết của một người bạn. Đám đông trên mạng vốn chẳng thiếu những kẻ thích đùa cợt. Họ chế giễu, mỉa mai, bảo rằng làm bạn của Tiễn Đăng thật chẳng khác nào tự ký vào án tử, Tiễn Đăng nổi giận. Cô ta gào lên, thanh minh rằng mình chỉ là người thấy trước, chứ không hề nguyền rủa ai cả. Cô ta đã cảnh báo, đã cố gắng hết sức, sao có thể đổ lỗi cho cô ta về cái chết của người khác? Cuộc tranh cãi nổ ra, kéo dài hàng chục trang, cuối cùng bị khóa lại bởi quản trị viên diễn đàn bài viết thứ ba, cũng là bài viết gần đây nhất, được đăng vào ngày 24 tháng 7, chỉ một tuần trước khi tôi tìm thấy nó. Lần này, Tiễn Đăng kể về một giấc mơ, về một người bạn gái chết đuối. Lần này, chẳng còn ai buồn bận tâm. Giấc mơ tiên tri. Nghe nhàm chán và cũ rích quá rồi, nhưng tôi thì khác. Tôi biết Tiễn Đăng chính là người mà Nhĩ Nhuyễn đã nhắc đến trong cuộc gọi đường dây nóng, người đã dự đoán cái chết của Nguy trước khi cô ta bước chân vào công viên bỏ hoang. Tôi không biết Bắc Tuyền và những người khác đã tìm thấy cô ta chưa, nhưng tôi biết mình cần phải gặp Tiễn Đăng, tôi nhắn tin cho cô ta, bắt chước giọng điệu của Bắc Tuyền, cố gắng làm quen. Có lẽ Tiễn Đăng quá cô đơn, hoặc có lẽ cô ta chỉ đơn giản là khao khát một người để sẻ chia. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Khi biết tôi cũng là sinh viên Đại học Phụng Hưng, tôi quyết định lộ diện, lấy danh nghĩa đàn anh để hẹn gặp cô ta, tôi đã nghĩ cô ta sẽ từ chối, hoặc chí ít cũng phải rủ thêm bạn bè đi cùng. Nhưng không, cô ta đồng ý, chúng tôi trao đổi WeChat, và hôm nay, cô ta đã đến, đúng giờ học trưởng, Hứa Lôi ngồi thẳng lưng, đôi mắt mở to đầy mong đợi. Anh nói anh và em là đồng loại, điều đó có thật không? Câu hỏi ấy khiến tim tôi khựng lại. Tôi đã quá vội vàng, đã vẽ ra một viễn cảnh về sự đồng điệu để dụ cô ta đến đây. Nhưng giờ, khi cô ta đặt câu hỏi trực diện như vậy, tôi biết mình không thể trốn tránh nữa. Tôi đã học được từ Mang Bách Kiềm rằng cách nhanh nhất để tạo dựng mối quan hệ là tìm kiếm điểm chung. Và nếu điểm chung đó lại là một điều mà đối phương vô cùng coi trọng, thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Tôi tìm thấy Hứa Lôi trên một diễn đàn về dị năng, điều đó chứng tỏ cô ta rất coi trọng khả năng đặc biệt của mình. Vì vậy, tôi đã nói dối, nói rằng tôi cũng là một dị nhân, cũng cảm thấy lạc lõng và bối rối vì năng lực của mình. Nó đã hiệu quả, Hứa Lôi đã tin tôi nhưng trên mạng, ai mà chẳng có thể tự xưng là siêu nhân. Giờ, khi chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi cần phải chứng minh điều đó, cần phải cho cô ta thấy một chút gì đó dị thường, mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi. Tôi mang trong mình công đức chi lực, nhưng thứ sức mạnh ấy vô hình vô dạng, và thứ ánh sáng vàng trong mắt tôi thì người thường không thể nào thấy được. Có lẽ Hứa Lôi có giác quan nhạy bén, nhưng tôi không thể cứ giơ tay lên và nói, thấy không? Tay tôi đang phát sáng, phải làm sao đây? Hứa Lôi chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc pha lẫn thất vọng. Năng lực của học trưởng, không tiện nói chi tiết sao? Giọng cô ta khách sáo, nhưng ẩn chứa một câu hỏi, hay là anh chỉ đang bị chuyện thôi, tôi biết đây là thời khắc quyết định. Tôi không thể để mọi chuyện đổ bể rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ lại lời Bắc Tuyền đã nói khi mượn thể xác của tôi, hãy dùng cơ thể của cậu để ghi nhớ cách sử dụng công đức chi lực. Tôi cầm lấy ly nước trên bàn, dị năng của tôi là thế này, tôi vừa nói vừa siết chặt chiếc ly thủy tinh, người khác không thể thấy thứ ánh sáng vàng đang lan tỏa từ lòng bàn tay tôi, những đốm sáng li ti tụ lại ngày càng nhiều, rắc, tiếng vỡ giòn tan vang lên. Chiếc ly thủy tinh trong tay tôi vỡ tan thành hai mảnh, nước tràn ra ướt đẫm khăn trải bàn. Ôi! Hứa Lôi che miệng, kinh ngạc thốt lên, đó là một chiếc ly thủy tinh dày dặn. Để bóp vỡ nó bằng tay không, cần một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Và Hứa Lôi đã thấy rõ ràng, tôi chỉ cầm hờ chiếc ly, không hề dùng sức, vậy mà nó vẫn vỡ tan tành. Nhân viên quán cà phê vội vã chạy đến dọn dẹp, thay khăn trải bàn và mang đến ly nước mới. Khi cô ta rời đi, Hứa Lôi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra, học trưởng không lừa em. Anh quả thật là một dị nhân. Cô ta tò mò chớp mắt. Học trưởng anh, coi như là niệm lực sao? Kiểu có thể bẻ cong thì ấy, coi như vậy đi. Tôi biết mình đã vượt qua được thử thách, tôi đã đọc bài viết của em. Dị năng của em là giấc mơ tiên tri. Tôi bắt đầu thăm dò, Hứa Lôi gật đầu. Đáng tiếc là em không thể biểu diễn cho anh xem. Cô ta cười buồn. Nói thật, em căn bản không muốn năng lực này đâu, theo lời Hứa Lôi, giấc mơ tiên tri đầu tiên của cô ta đến sau sinh nhật 14 tuổi. Cô ta mơ thấy cha mình ngã úp mặt xuống vũng máu. Cô ta sợ hãi, trằn trọc cả đêm. Cuối cùng kể lại giấc mơ cho chị gái song sinh của mình. Khoan đã, tôi giơ tay lên, cắt ngang lời cô ta. Em có một người chị gái song sinh sao? Hứa Lôi gật đầu, cúi gằm mặt xuống. Phải nói là em đã từng có một người chị gái song sinh. Chị ấy tên là Hứa Bội, nhưng chị ấy không còn nữa, tôi xin lỗi, tôi vội nói. Hứa Lôi lắc đầu, tiếp tục câu chuyện. Vào ngày hôm sau giấc mơ, cha cô ta gặp tai nạn xe cộ, bị thương nặng và phải chịu tàn tật suốt đời. Lúc đó em vô cùng sợ hãi. Hứa Lôi siết chặt tờ khăn giấy trong tay. Nhưng Bội Bội chị gái em, chị ấy nói với em rằng chuyện này không được kể cho ai biết. Cô nuốt khan. Chị ấy nói, em sẽ bị coi là quái vật, tôi không biết phải an ủi cô ta thế nào. So với công đức chi lực của tôi, năng lực giấc mơ tiên tri của Hứa Lôi đáng sợ hơn rất nhiều. Trong thế giới này, nỗi sợ hãi những điều khác biệt luôn lớn hơn bất cứ điều gì. Tôi chợt nhớ đến một buổi tối nọ, khi còn bé. Tôi nghe lõm được câu chuyện của một vị đại gia trong giới kinh doanh. Ông ta kể rằng đã tìm đến một thầy bói, và thầy ta đã tiên đoán rằng ông ta sẽ gặp đại hạn trong 5 tuổi. Vị đại gia kia đã cúng sao giải hạn, nhưng vài tháng sau, ông ta qua đời vì viêm tụy cấp. Tôi tự hỏi, nếu thật sự có người nhìn thấy trước cái chết của người khác, thì liệu họ có nên nói ra hay không? Và Hứa Lôi, rõ ràng, đang ở trong tình huống tương tự. Cô ta có thể thấy trước tương lai, nhưng lại không thể thay đổi nó. Và mỗi lần cô ta cố gắng lên tiếng, mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn. Lần thứ hai, là cách đây 2 năm, Hứa Lôi tiếp tục. Lần đó, em mơ thấy chị gái em, 2 năm trước, Hứa Lôi mơ thấy Hứa Bội bị xe đâm chết khi băng qua đường. Cô ta kể lại giấc mơ cho chị gái, nhưng Hứa Bội lại tức giận, mắng nhiếc cô ta và đuổi cô ta ra khỏi phòng. Vài ngày sau, Hứa Bội gặp tai nạn và qua đời sau khi Bội Bội mất, em thường xuyên tự hỏi, tại sao em luôn gặp phải chuyện như vậy? Nếu có thể, em thật sự không hề muốn năng lực này chút nào. Hứa Lôi xé nát tờ khăn giấy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, chính là năm ngoái, em lại mơ thấy. Giọng cô ta nghẹn ngào, lộ ra sự tuyệt vọng. Lần đó, là bạn thân của em. Hai đứa em quen nhau trong trò chơi, vì hợp tính, lại cùng thành phố, nên thường xuyên gặp mặt. Hứa Lôi dừng lại một chút. Bạn thân của em, cô ấy là một nữ streamer. Chương 101 Xích mạng tì. Tiếng Khương Nam Ngạn vang lên đầy gấp gáp, kéo Bắc Tuyền trở lại thực tại. Cậu vừa kịp định thần thì Khương Nam Ngạn đã lao đến, cua tay loạn xạ xua tan những vòng xoáy kỳ dị trên bàn cát, có chuyện gì? Bắc Tuyền nhíu mày, nhìn người bạn thân đang thở dốc, có người đến. Khương Nam Ngạn lắp bắp, ánh mắt không ngừng liếc về phía con đường mòn, Bắc Tuyền hiểu ngay vấn đề. Việc chiêu hồn không thể để người ngoài chứng kiến, nhất là khi họ đang cố gắng moi móc bí mật từ thế giới bên kia. Cậu nhanh chóng thu lại mọi thứ, tắt nến, nhét đôi hoa tai ngọc trai vào túi áo, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước. Hai người vội vã rời khỏi hồ chứa nước, bỏ lại phía sau màn đêm tĩnh mịch và những linh hồn vất vưởng. Nhưng trong đầu Bắc Tuyền, câu trả lời cuối cùng của La Yên Yên vẫn vang vọng, Hứa Lôi, mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều chủ nhật oi bức. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn xuống khỏi chiếc taxi cũ kỹ, mùi xăng pha lẫn mồ hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, đi theo con đường này, xuống dốc là thấy hồ, giọng người tài xế khô khốc, chỉ tay về phía con đường đất nhỏ, họ đi theo chỉ dẫn, nhanh chóng tìm thấy hồ chứa nước ảm đạm, nơi La Yên Yên đã kết thúc cuộc đời mình. Mặt nước đen ngòm phản chiếu bầu trời xám xịt, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người, chắc là chỗ này, Khương Nam Ngạn chỉ vào hàng rào còn dính băng dính vàng đánh dấu hiện trường, Bắc Tuyền gật đầu, ánh mắt quét nhanh một lượt. Cậu thả hai luồng khí nhỏ, điều khiển chúng che khuất tầm nhìn của camera giám sát gần đó. Sau đó, lợi dụng lúc xung quanh vắng vẻ, cậu bắt đầu bố trí trận pháp chiêu hồn, cậu không muốn dùng những phương pháp gọi hồn ồ ngào, dễ gây chú ý, thay vào đó, cậu quyết định tự mở một con đường âm dương, một lối tắt để người dương gian có thể tiếp cận thế giới bên kia. Thật ra tôi không giỏi cái này lắm, Bắc Tuyền lẩm bẩm, vừa lấy chiếc la bàn từ trong cặp, vừa cẩn thận xác định phương vị. Nhưng không còn cách nào khác, Khương Nam Ngạn đứng canh gác, dáng vẻ cảnh giác như một con cầy mang gút, mắt không rời khỏi những con đường dẫn đến hồ. Khi Bắc Tuyền hoàn thành việc cuốn sợi chỉ tơ hồng dọc theo lối đi, mặt trời đã lặn hẳn. Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rỉ rả trong màn đêm. Gần đến giờ rồi, Bắc Tuyền cúi xuống nhìn đồng hồ. 7:12 tối, cậu rạch một đường nhỏ trên ngón tay, nặn một giọt máu tươi rồi nhỏ lên sợi chỉ đỏ. Giọt máu như có sinh mệnh, từ từ bò dọc theo sợi chỉ, biến mất vào bóng tối. Được rồi, cậu canh chừng cẩn thận, Bắc Tuyền cười với Khương Nam Ngạn. Tôi đi một lát rồi về, cậu đốt một cây nến trắng, đặt lên một chiếc đĩa sứ, rồi bước vào con đường âm dương, bước qua ranh giới, Bắc Tuyền cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai thế giới. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng gió cũng không còn. Cậu như đang lạc vào một đường hầm dài hun hút, không gian khép kín, sâu thẳm, khiến người ta có cảm giác lạc lõng và sợ hãi. Ha, Bắc Tuyền khẽ cười, cảnh tượng quen thuộc, có chút hoài niệm. Trên con đường âm dương, thời gian và không gian trở nên vô nghĩa. Đồng hồ trên tay cậu cũng ngừng hoạt động. Thứ duy nhất cho cậu biết mình đã đi được bao xa là ngọn nến trắng đang cháy dần. Càng đi sâu, những bóng hình mờ ảo bắt đầu xuất hiện. Chúng là những linh hồn vất vưởng, có hình người, có hình dạng kỳ dị, nhưng Bắc Tuyền biết, không ai trong số đó là La Yên Yên. Cậu nắm chặt đôi hoa tai ngọc trai trong tay, di vật duy nhất của cô gái. Trong những video livestream, La Yên Yên thường xuyên đeo chúng. Đây chắc hẳn là món đồ cô yêu thích. Khi những người làm nghề chiêu hồn cần tìm một linh hồn, họ thường yêu cầu người nhà cung cấp những vật dụng quen thuộc của người đã khuất. Bắc Tuyền đến với tư cách một người bạn, nên cậu không thể mở lời xin mẹ La Yên Yên. Cậu đành phải nhờ Tố Ảnh lẻn vào phòng cô, lấy trộm đôi hoa tai. Với đôi hoa tai này, Bắc Tuyền tin rằng mình có thể tìm thấy La Yên Yên trong thế giới của những linh hồn. Và quả thật, khi ngọn nến cháy được một nửa, Bắc Tuyền nhìn thấy một bóng mờ xám trắng đang co ro bên đường. Linh hồn kia vẫn còn giữ được hình dạng con người, mặc một chiếc váy liền thân ướt sũng, mái tóc dài dính bết vào gáy. Cô ôm đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay, Bắc Tuyền tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Bàn tay cậu xuyên qua thân ảnh ướt sũng. Năng lượng của cô quá yếu, ngay cả trên con đường âm dương, Bắc Tuyền cũng không thể chạm vào cô, cậu đành dùng ngọn nến khua khua trước mặt cô. Ánh sáng khiến cô giật mình. Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn, nhưng những đường nét trên khuôn mặt không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là La Yên Yên, đi theo tôi, Bắc Tuyền chìa đôi hoa tai ngọc trai ra. Tôi đưa cô về nhà, ánh mắt La Yên Yên thoáng chút dao động. Môi cô mấp máy, không phát ra âm thanh. Nhưng Bắc Tuyền đã đọc được khẩu hình của cô, về nhà, đúng vậy, về nhà, Bắc Tuyền cười, giọng nói chân thành. Đây không phải nơi cô nên ở, cô phải về nhà, về lại bên cạnh mẹ cô, từ mẹ dường như chạm đến trái tim cô. Cô khẽ động đậy môi, rồi từ từ đưa tay, đặt những ngón tay nửa trong suốt lên tay Bắc Tuyền, theo sát tôi, Bắc Tuyền nói, cậu một tay dắt cô gái, một tay cầm nến, quay đầu bước đi, theo dấu vết của sợi chỉ tơ hồng và máu dẫn đường trước khi đưa cô gái về nhà, Bắc Tuyền cần phải hỏi rõ mọi chuyện. Linh hồn mới lìa khỏi thể xác vẫn còn giữ được ký ức và suy nghĩ. Việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những linh hồn đã lang thang lâu ngày, nhưng Khương Nam Ngạn không có khả năng giao tiếp với linh hồn. Bắc Tuyền đành phải dùng đến tự cơ, một phương pháp hỏi đáp đơn giản, họ tìm một góc khuất gần hồ, lập một đàn bói toán tạm thời. Bắc Tuyền dựng lư hương, bày đôi hoa tai chứa đựng linh hồn La Yên Yên lên trên, buộc sợi chỉ tơ hồng làm dây kéo, rồi bày bàn cát, tay cầm đũa, khẽ niệm chú ngữ chiếc đũa dựng thẳng trên bàn cát, rồi bắt đầu vẽ những vòng tròn có quy tắc. La Yên Yên, cô chết như thế nào? Bắc Tuyền hỏi, chiếc đũa nhanh chóng viết lên bàn cát, tự sát, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, tại sao cô lại tự sát? Lần này, câu trả lời dài hơn một chữ, tôi sẽ chết, có ý gì? Bắc Tuyền hỏi. Cô nói, cô biết mình sẽ chết, chiếc đũa vẽ vòng tròn, biểu thị sự khẳng định. Bắc Tuyền im lặng, suy ngẫm về ý nghĩa của câu trả lời. Nếu La Yên Yên chỉ đơn thuần chán sống, cô sẽ nói tôi muốn chết. Nhưng cô lại nói tôi sẽ chết, như một bệnh nhân mắc bệnh nan y, chấp nhận số phận và đối mặt với cái chết, ánh mắt Bắc Tuyền lóe lên. Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì mọi chuyện sẽ rất thú vị. Một cô gái khỏe mạnh, không gặp vấn đề về tài chính hay tình cảm, tại sao lại tin rằng mình sẽ chết? Tại sao cô biết mình sẽ chết? Bắc Tuyền hỏi, chiếc đũa lướt trên bàn cát, viết hai chữ, tiên tri A. Khương Nam Ngạn khẽ kêu lên. Chữ tiên tri, chẳng phải là chữ mà linh hồn Mạc Phàm muốn viết sao? Khương Nam Ngạn chỉ vào bàn cát, không tiếng động so sánh khẩu hình Mạc Phàm. Bắc Tuyền gật đầu. Cậu cũng nhớ đến lời nhắn gian dở của Mạc Phàm, có người tiên đoán cô sẽ chết sao? Bắc Tuyền hỏi tiếp. Cô tin điều đó không? Chiếc đũa vẽ vòng tròn, La Yên Yên tin vào lời tiên tri. Ngay sau đó, chiếc đũa lại động, viết liên tiếp mấy chữ. Những người khác đều bàn cát không đủ lớn, chữ cuối cùng bị bỏ dở, nhưng Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đều hiểu. Chết. La Yên Yên muốn nói, những người khác đều đã chết. Lông mày Bắc Tuyền nhíu lại. Nếu cậu không nhầm, La Yên Yên muốn nói rằng cái chết của cô là không thể tránh khỏi. Bởi vì trước đó đã có người tiên tri về điều này. Và không chỉ mình cô, những người khác cũng nhận được lời tiên tri tương tự, và tất cả đều đã ứng nghiệm. Mặt Bắc Tuyền trầm xuống. Cậu xóa sạch chữ viết trên bàn cát, hỏi câu hỏi cuối cùng, ai đã nói lời tiên tri đó cho cô? Chiếc đũa viết hai chữ, Hứa Lôi. Chương 102, xích, tiếng chuông gió len ken vọng lại từ quán cà phê nhỏ, kéo về Phục Uyên về thực tại. Hơi thuốc lá nhẹ nhẹ quyện vào không khí, mùi cà phê đắng ngắt như muốn níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Anh đưa mắt nhìn Hứa Lôi, cô gái với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Là anh. Tiếng cô run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng ồn ào của phố xá, nhưng câu nói ấy như một lưỡi dao, khoét sâu vào tâm trí Vệ Phục Uyên. Anh còn nhớ như in cái ngày định mệnh ở Tam Đồ Xuyên, cái ngày anh gặp gỡ Bắc Tuyền. Vậy mà giờ đây, chính Hứa Lôi, cô gái có khả năng tiên tri kỳ lạ, lại nói rằng anh sẽ chết. Chết vì tự sát, để hiểu rõ hơn, có lẽ chúng ta cần quay ngược thời gian, về một buổi sáng đầu tháng 8 oi ả ngày 2 tháng 8. Mặt trời vừa ló dạng đã hắt những tia nắng chói chang xuống thành phố. Vệ Phục Uyên vừa kết thúc buổi chạy bộ quen thuộc, bụng đói cồn cào. Anh tạt vào một quán ăn ven đường, mua vội mấy chiếc bánh bao, quẩy nóng hổi và cốc sữa đậu nành. Vừa nhấm nháp bữa sáng, anh vừa suy nghĩ xem có nên ra mai phục gần Tam Đồ Xuyên thêm lần nào nữa không. Đinh, tiếng tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là Hứa Lôi, cô học muội mới quen, học trưởng, hôm nay có tiện gặp mặt không ạ? Em có chuyện muốn nói với anh, vốn dĩ Vệ Phục Uyên định từ chối. Anh không có hứng thú với chuyện yêu đương. Nhưng dòng tin nhắn thứ hai em có chuyện muốn nói với anh lại khiến anh chần chừ. Sự tò mò trỗi dậy. Anh nhắn lại vỏn vẹn một chữ, được, rồi hẹn cô tại quán cà phê quen thuộc. Sau khi tắt máy, anh do dự một lúc rồi quyết định nhắn tin cho Bắc Tuyền. Tôi tìm được bạn của Nguy, chính là cô gái đã tiên đoán cái chết của cô ấy. Anh biết Bắc Tuyền không dùng smartphone. Chiếc Nokia cục gạch kia là thứ duy nhất cậu dùng để liên lạc. Từ sau khi rời Tam Đồ Xuyên, Vệ Phục Uyên đã gọi và nhắn tin cho Bắc Tuyền không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều vô vọng. Anh tự nhủ, có lẽ Bắc Tuyền đã chặn anh rồi, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh tin rằng Bắc Tuyền sẽ không nhẫn tâm đến vậy. Hơn nữa, lần này anh có chuyện quan trọng cần nói. Anh vòng về khách sạn, tranh thủ tắm rửa rồi đến gặp Hứa Lôi. Cùng lúc đó, trên chuyến xe buýt đường dài từ tỉnh Di về Phụng Hưng, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đang mải mê đọc tài liệu mà Chu Lăng gửi đến. Đó là thông tin chi tiết về Hứa Lôi. Qua, cô bé này đúng là số nhỏ. Khương Nam Ngạn thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc. Hay là cô ta có mệnh thiên sát cô tinh, mẹ Hứa Lôi mất sau khi sinh đôi. Cha cô bị tai nạn giao thông khi cô 14 tuổi, sống sót nhưng tàn tật suốt đời. Và 2 năm trước, chị gái cô, Hứa Bội, cũng qua đời vì một tai nạn giao thông kỳ lạ. Khương Nam Ngạn dí sát điện thoại vào mặt Bắc Tuyền, cậu xem này. Theo hồ sơ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 rưỡi sáng. Thời tiết quang đãng, giao thông tốt, vậy mà Hứa Bội lại tự lao ra đường. Tài xế hoàn toàn tỉnh táo, không sử dụng chất gatacar, nhưng lại khai rằng không hề thấy cô gái nào bên đường cho đến khi Hứa Bội đột ngột xuất hiện trước đầu xe. Bức ảnh hiện trường vụ tai nạn cho thấy một con đường thẳng tắp, tầm nhìn thoáng đãng. Không có lý do gì một người khỏe mạnh lại không nhìn thấy người đi bộ. Bắc Tuyền im lặng nhìn bức ảnh, rồi nghiêng đầu hỏi Khương Nam Ngạn, cậu thấy sao? Tôi nghĩ rất giống quỷ che mắt, đúng không? Khương Nam Ngạn đáp, Bắc Tuyền gật đầu đồng ý, con quỷ nào đã che mắt Hứa Bội và tài xế? Và tại sao lại chọn cô ấy? Họ tiếp tục đọc email. Chu Lăng đã xác nhận Hứa Lôi và Nguyên là bạn thân. Vậy cô gái đã rời khỏi buổi livestream ở công viên bỏ hoang vì biết trước cái chết của Ung Giai Lâm chính là Hứa Lôi. Những người xung quanh Hứa Lôi dường như rất dễ gặp tai nạn, Bắc Tuyền nói. Chưa kể đến bố và chị gái cô ấy, Hứa Lôi đã tiên đoán chính xác cái chết của Ung Giai Lâm và La Yên Yên. Khương Nam Ngạn vẫn còn nghi ngờ, còn hai người kia thì sao? Mạc Phàm và gã streamer kia, Chu Lăng vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa họ với Hứa Lôi. Không quan trọng, Bắc Tuyền đáp. Chỉ cần gặp được Hứa Lôi, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện. Quay trở lại quán cà phê. Vệ Phục Nguyên kiên nhẫn chờ đợi Hứa Lôi. 15 phút sau, cô đến. Trông cô tiều tụy hơn hẳn so với lần gặp trước. Gương mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt tố cáo một đêm mất ngủ. Em sao vậy? Người không khỏe à? Vệ Phục Nguyên hỏi han. Hứa Lôi lắc đầu, ánh mắt thoáng chạm vào Vệ Phục Nguyên rồi vội vàng cụp xuống. Như thể cô vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vệ Phục Nguyên nhíu mày em. Hứa Lôi lắp bắp, ngón tay siết chặt lấy mép bàn, cuối cùng là sao? Vệ Phục Nguyên hỏi, học trưởng. Tối qua, em lại nằm mơ. Cô nói, giọng nghẹn ngào, Vệ Phục Nguyên hiểu ngay ý cô. Em nói là giấc mơ tiên tri, Hứa Lôi gật đầu. Vệ Phục Nguyên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Giấc mơ của Hứa Lôi không phải là chuyện đùa. Mỗi lần cô mơ thấy ai, người đó đều gặp chuyện, em mơ thấy ai? Anh vội vã hỏi, Hứa Lôi không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn. Nói cho tôi biết. Tối qua em mơ thấy ai? Cô run rẩy. Anh, em nói gì? Vệ Phục Nguyên không tin vào tai mình. Hứa Lôi nuốt nước bọt, lặp lại, là anh. Vệ Phục Nguyên kinh ngạc, em nói thật. Em mơ thấy tôi. Em mơ thấy tôi đã chết. Hứa Lôi cắn môi, vâng. Vệ Phục Nguyên cau mày. Anh cảm thấy kinh ngạc hơn là sợ hãi. Anh đang sống rất tốt, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Anh có người mình yêu, có mục tiêu để theo đuổi. Chuyện gì có thể khiến anh tự sát? Hứa Lôi, Vệ Phục Nguyên trầm giọng gọi tên cô. Tối qua em rốt cuộc đã mơ thấy cái gì? Cô buông tay khỏi mép bàn, vội vàng lấy giấy ăn lau mồ hôi. Cô kể lại cho Vệ Phục Nguyên giấc mơ kinh hoàng của mình. Cô mơ thấy mình biến thành Vệ Phục Nguyên, đứng trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Rồi anh lao mình xuống, rơi tự do. Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là tiếng gió rít bên tai và mặt đất ngày càng gần. Cảm giác mất trọng lực quá chân thực khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Vệ Phục Nguyên im lặng một lúc lâu. Em nói là, tôi nhảy từ mái nhà xuống. Anh hỏi lại. Chỉ có mình tôi thôi sao? Hứa Lôi gật đầu, vậy thì tôi tự sát. Vệ Phục Nguyên nhíu mày. Hứa Lôi liếc nhìn anh rồi vội vàng cúi đầu. Em không biết. Nhưng mà. Em không thấy những người khác. Vệ Phục Nguyên lại hỏi. Lúc đó là ban ngày hay ban đêm, chắc là buổi tối. Hứa Lôi thì thầm. Không, phải nói là đêm khuya. Xung quanh rất yên tĩnh, xe cộ và người đi bộ rất ít, Vệ Phục Nguyên cảm thấy quen thuộc. Nó giống như trải nghiệm đồng cảm khi anh bị Bắc Tuyền tách hồn. Anh chia sẻ cùng một thị giác, cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Chỉ khác là, đồng cảm của Hứa Lôi không phải là quá khứ, mà là tương lai, nhưng làm sao anh có thể tự sát bằng cách nhảy lầu? Chương 103, xích ra, tất cả chỉ là một trò hề. Giọng Hứa Lôi run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi tay đang siết chặt lấy nhau, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn độn đang gào thét trong lòng. Sợ hãi, hoang mang, đau đớn, và cả một chút giải thoát. Một chút giải thoát kỳ lạ, khó hiểu, mà cô không dám thừa nhận. Đối diện cô, Vệ Phục Nguyên vẫn im lặng. Ánh mắt được lửa như muốn xuyên thấu tâm can cô. Hứa Lôi biết, Cô có cảm tình với anh. Làm sao có thể không chứ? Anh là một học trưởng hoàn hảo, cao lớn, tuấn tú, lại dịu dàng và thấu hiểu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy giữa hai người có một sự kết nối đặc biệt. Hôm qua, cô đã trút hết lòng mình với anh, kể cả những bí mật đen tối nhất, những điều mà cô tin rằng sẽ khiến người khác xa lánh. Nhưng anh đã lắng nghe, không phán xét, không sợ hãi, cô đã tự nhủ, họ là đồng loại và rồi, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng cô. Liệu có thể, nhưng giấc mơ kinh hoàng đêm qua đã dập tắt tất cả. Cô mơ thấy vệ phục uyên giao mình từ một tòa nhà cao tầng hứa lôi biết, giấc mơ của cô là điềm báo, cô đã quen với việc đó. Cô đã nhìn thấy cái chết của cha, của chị gái, của bạn thân, của những người mà cô thậm chí không quen biết. Cô đã cố gắng ngăn cản, nhưng vô ích và giờ, đến lượt về phục uyên, một mặt, cô đau lòng, tiếc nuối. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì, về phục uyên là một dị nhân, giống như cô. Nếu ngay cả anh cũng không thể thoát khỏi vận mệnh, thì vậy thì cô không có lỗi. Cô chỉ là người nhìn thấy trước kết cục mà thôi, 2:05 sáng. Đường Hoa Tinh, thành phố Phụng Hưng, chiếc taxi dừng lại trước một khu nhà cũ kỹ, nơi Hứa Lôi đang sống cùng cha và người cô chưa lập gia đình. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn bước xuống, hòa mình vào bóng tối của con hẻm nhỏ, giờ này đến tìm người, có ổn không? Khương Nam Ngạn lo lắng hỏi, Bắc Tuyền chỉ cười, chúng ta không cần sự cho phép của họ. Chúng ta chỉ cần Hứa Lôi, họ mò mẫm leo lên tầng 3, tìm đến căn hộ số 302. Thay vì bấm chuông, Bắc Tuyền dùng một kỹ thuật mở khóa điêu luyện, cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt chói tai trong đêm tĩnh mịch. Khương Nam Ngạn giật mình, nhìn xung quanh với vẻ áy náy, Bắc Tuyền chỉ tay vào một cánh cửa, bên đó họ nhẹ nhàng mở cửa phòng Hứa Lôi. Căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng lờ mờ hắt vào từ bên ngoài. Trên giường, một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn, cậu chắc là người nhà cô ấy không tỉnh chứ? Khương Nam Ngạn run rẩy hỏi, bật đèn flash điện thoại chiếu vào giường Hứa Lôi nằm im lìm, mặt úp vào tường, không hề phản ứng, giờ làm sao? Khương Nam Ngạn thì thầm, Bắc Tuyền nhíu mày, đưa tay lay vai cô gái, này, Khương Nam Ngạn kinh hãi, định ngăn lại, nhưng đã muộn, Hứa Lôi vẫn không động đậy, Khương Nam Ngạn vội vàng kiểm tra hơi thở của cô. May mắn thay, cô vẫn còn sống. Nhưng cô không thể tỉnh lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Nam Ngạn hoảng hốt, Bắc Tuyền cắn ngón tay, vẽ một lá bùa bằng máu, ấn vào giữa lông mày Hứa Lôi. Nhưng vẫn không có tác dụng, cô ấy mất hồn rồi. Bắc Tuyền kết luận, mất hồn. Khương Nam Ngạn sửng sốt. Sao lại có chuyện đó, anh chỉ vào cô gái, linh hồn cô ấy đi đâu rồi? Bắc Tuyền lắc đầu, tôi không biết, đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này. Anh đã đến đây để tìm hiểu xem Hứa Lôi có liên quan đến quỷ khỏe hay không, nhưng không ngờ lại gặp một cô gái mất hồn, nếu cô ấy mất hồn, vậy sinh hồn ly thể đó đã đi đâu? Bắc Tuyền tự hỏi, anh thả tố ảnh ra. Hồ ly nhỏ nhảy lên giường, ngồi xổm trên ngực Hứa Lôi, người nói hơi thở của quỷ khỏe trên người cô ấy rất mạnh, nhưng hiện tại quỷ khỏe lại không ở đây. Bắc Tuyền hỏi, hồ ly nhỏ gật đầu có nghĩa là quỷ khỏe đã từng bám vào người cô ấy, nhưng bây giờ đã đi rồi. Khương Nam Ngạn đoán. Không phải quỷ khỏe sẽ hút cạn năng lượng tiêu cực của đối tượng sao? Tại sao nó lại rời đi khi chủ nhân còn sống? Về lý thuyết là không. Bắc Tuyền nói. Vậy nên, chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Anh bật đèn phòng. Căn phòng cũ kỹ hiện ra trước mắt họ, nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ, hay là chúng ta tìm nhật ký của cô ấy? Khương Nam Ngạn đề nghị, Bắc Tuyền liếc anh một cái, cầm lấy điện thoại của Hứa Lôi trên tủ đầu giường. Anh mở khóa bằng vân tay của cô, và ngay lập tức nhìn thấy một tin nhắn khiến tim anh thắt lại, học trưởng, hôm nay có tiện gặp mặt không ạ? Em có chuyện muốn nói với anh, người trả lời, ảnh đại diện là một gương mặt mà Bắc Tuyền vô cùng quen thuộc, được, 10 giờ gặp ở quán cà phê. Chương 104. Xích tôi nhớ như in cái đêm định mà nháy. Tiếng chuông điện thoại réo rắc kéo tôi về thực tại, giọng nói đầy hoảng loạn của Phục Uyên vang lên, cứu, cứu tôi với. Phải, đó là đêm mà tất cả bắt đầu, đêm mà về Phục Uyên, chàng thiếu gia ngạo nghễ, lần đầu tiên thực sự đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng để hiểu rõ hơn, chúng ta cần quay ngược thời gian, về căn phòng khách sạn lạnh lẽo ở đường Hoa Tinh trước đó, sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Hứa Lôi, một nỗi bất an vô hình đã bủa vây Phục Uyên. Lời tiên tri về cái chết vì tự sát cứ ám ảnh tâm trí anh. Dù lý trí phản kháng, dù trái tim còn vương vấn hình bóng một người, nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn chết tiệt, làm sao có thể? Anh lẩm bẩm, cố xua đi những ý nghĩ đen tối. Nhưng càng cố, hình ảnh về một kết cục bi thảm lại càng hiện rõ mồn một, để tự trấn an, Phục Nguyên đã bày ra đủ trò. Chốt cửa cẩn thận, kê ghế chắn lối, thậm chí còn đặt một cốc nước đầy lên trên, như một cái bẫy vụn về để ngăn chặn cơn mộng du quái ác. Anh cuộn mình trong chăn, bật điều hòa ở mức lạnh nhất, cố gắng tìm kiếm một chút an toàn mong manh giữa màn đêm tĩnh mịch, tưởng chừng sau những tháng ngày đối diện với thế giới siêu nhiên ở Bắc Tuyền, Phục Nguyên đã tôi luyện được một tinh thần thép. Nhưng không, nỗi sợ hãi lớn nhất không đến từ những điều ta nhìn thấy, mà đến từ những điều ta không thể. Giấc mơ tiên tri của Hứa Lôi vượt qua mọi giác quan, mọi khả năng phòng vệ của anh, trong bóng tối chập chờn, tiếng điều hòa đều như tiếng thở dài não nề của tử thần. Phục Nguyên trằn trọc, thao thức, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một cơn gió lạnh thoảng qua, đủ để đánh thức mọi giác quan, kéo anh trở về với thực tại nghiệt ngã, không, không thể nào. Phục Nguyên bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Anh biết, đó không phải là gió điều hòa. Đó là hơi thở của quỷ khỏe, thứ mà anh đã từng đối mặt, thứ mà anh những tưởng đã bỏ lại sau lưng, lúc này, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Thiên nhãn mở ra, và trong bóng tối, một hình hài đen đặc hiện lên, quen thuộc đến rợn người. Quỷ khỏe. Không có Bắc Tuyền bên cạnh, Phục Nguyên chỉ còn một mình đối diện với tử thần, phải nhớ, phải dùng công đức chi lực, lời của Bắc Tuyền văng vẳng bên tai. Như một phép màu, những hạt sáng vàng li ti tuôn ra từ lòng bàn tay anh, lan tỏa thành một lớp sương mỏng bao bọc lấy cánh tay. Cùng lúc đó, quỷ khỏe lao đến, mang theo cái lạnh lẽo của địa ngục. Phục Nguyên né tránh, vung tay đấm thẳng vào bóng đen. Không còn sự bảo vệ của Bắc Tuyền, anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Cú đấm trúng đích, nhưng quỷ khỏe chỉ lùi lại vài bước rồi thoát ẩn thoát hiện, di chuyển với tốc độ kinh hoàng có hy vọng. Phục Nguyên nhận ra, quỷ khỏe e sợ ánh sáng công đức. Anh chuyển từ phòng thủ sang tấn công, liên tục tung ra những cú đấm đá. Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng kính vỡ tan tành, căn phòng khách sạn trở thành một chiến trường hỗn loạn, nhưng quỷ khỏe không dễ dàng bị khuất phục. Những xúc tu âm khí lạnh lẽo tìm cách xâm nhập cơ thể anh, gieo rắc cái lạnh thấu xương. Phục Nguyên nghiến răng chịu đựng, vừa chiến đấu vừa cố gắng tìm ra điểm yếu của đối phương, Bắc Tuyền, đồ khốn nạn. Sao cậu lại không ở đây lúc này? Trong cơn tuyệt vọng, hai xúc tu âm khí bất ngờ tấn công vào mắt anh. Phục Nguyên vơ vội chiếc khay trà nhựa, đặt trước mặt. Âm khí xuyên qua lớp nhựa mỏng manh, nhưng khi chạm vào lớp công đức bao bọc chiếc khay, chúng đột ngột co rúm lại, đúng rồi. Mình còn chiêu này. Phục Nguyên bừng tỉnh. Anh ném chiếc khay, vỡ lấy chiếc ô cán dài, cố gắng tái hiện lại những gì Bắc Tuyền đã làm, những ký ức mà anh đã ghi nhớ bằng cả cơ thể. Ánh sáng công đức lan tỏa theo cán ô, tập trung ở đầu nhọn kim loại. Trong khoảnh khắc đó, Phục Nguyên cảm thấy mình không còn cầm một chiếc ô bình thường, mà là một thanh thần binh vô địch hay. Anh hét lớn, vung ô ép lùi quỷ khỏe, rồi dồn hết sức đâm thẳng vào đầu của bóng đen, và đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại đêm đó, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Phục Nguyên đã sống sót, đã tự mình chiến đấu và chiến thắng. Anh ấy thực sự mạnh mẽ hơn những gì anh ấy nghĩ. Đôi khi, chúng ta cần phải đối mặt với bóng tối, để nhận ra ánh sáng luôn tồn tại bên trong mình, phải không? Chương 105. Xích mệnh tôi đã nghĩ mọi chuyện kết thúc khi nhìn thấy hắn ta ngã xuống từ sân thượng lộng gió ấy. Nhưng có lẽ, cái kết thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Mọi chuyện khởi đầu từ một đêm mưa tầm tã, khi về Phục Nguyên, trong cơn giận dữ tột cùng, vùng chiếc ô sắc nhọn. Từng nhát đâm như dao cắt vào bóng tối quán đặc đang bao trùm lấy căn phòng trọ tồi tàn. Ánh sáng vàng kim của công đức bùng nổ, xé tan màn đêm, phơi bày hình hài gớm ghiếc của con quỷ. Nó gào thét, không thành tiếng, chỉ là những âm thanh rít gào ghê rợn, cố gắng thoát khỏi lưỡi ô đang truy đuổi, con quỷ trốn vào tường, biến mất không dấu vết. Vệ Phục Nguyên đứng chết chân, mắt không rời bức tường trắng toát. Mồ hôi lạnh toát ra, thấm đẫm lưng áo. Hắn biết, con quỷ chưa chết, nó chỉ đang ẩn mình, chờ đợi cơ hội. Rồi hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải của con quỷ, mà là ánh mắt của ai đó đang dán chặt vào hắn. Vệ Phục Nguyên quay phắt lại. Tim hắn như ngừng đập. Hứa Lôi. Cô gái mà hắn gặp ba ngày, đang đứng đó, trong bóng tối, khuôn mặt thanh tú nhưng vô hồn, đôi mắt hạnh mở to, trống rỗng, làm sao có thể? Một cô gái, vào lúc nửa đêm, lại xuất hiện trong hình hài một u linh. Nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy, bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hắn muốn lùi lại, nhưng đôi chân chôn chân xuống đất. Như thể có một thế lực vô hình đang trói buộc hắn. Hứa Lôi tiến lại gần, từng bước, không một tiếng động, không, cô ta không phải người. Tiếng thét gào xé nát tâm can Vệ Phục Uyên. Cơ thể Hứa Lôi nửa trong suốt, ánh đèn xuyên qua, tạo thành một thứ ánh sáng ma quái. Chân cô lướt trên sàn gỗ, không một tiếng động, cô ta đến trước mặt hắn. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào hắn một bước. Hai bước. Ba bước, bàn tay trắng bệch của Hứa Lôi vươn ra, những ngón tay thon dài chạm vào cổ Vệ Phục Uyên và rồi, một cảm giác kinh hoàng ập đến. Vệ Phục Uyên cảm thấy có một linh hồn khác đang xâm chiếm cơ thể hắn. Hắn đã từng trải qua cảm giác này khi hắn triệu hồi linh hồn Bắc Tuyền. Nhưng lần này, không có sự đồng ý của hắn. Hứa Lôi tự ý chiếm đoạt thân xác hắn. Hai linh hồn giằng xé, va chạm, chèn ép lẫn nhau. Vệ Phục Uyên nghẹt thở, hắn mất kiểm soát. Đôi chân hắn tự động di chuyển, bước về phía cửa. Cái ghế đổ nghiêng, chiếc ly vỡ tan, nước tràn ra sàn nhà. Hắn bước qua vũng nước lạnh lẽo, tay với tới chốt cửa, vặn mở, cánh cửa hé mở, Vệ Phục Uyên chợt hiểu ra giấc mộng tiên tri của Hứa Lôi. Không, đó không phải là tiên tri. Đó là một lời nguyền, từ chiếc taxi lao nhanh trên đường phố, Bắc Tuyền vừa chạy vừa giải thích với Khương Nam Ngạn, đó là ngôn linh thuật. Một lời thành sấm. Cô ta đang biến giấc mơ thành hiện thực, ngôn linh, một sức mạnh tiềm ẩn trong lời nói. Khi một lời thốt ra, nó mang theo một sức mạnh, có thể thay đổi hiện thực. Hầu hết mọi người đều từng trải qua những ngôn linh nhỏ nhặt. Ước ngày mai được nghỉ học và rồi bị ốm. Nói không mang ô và rồi gặp mưa. Than đừng tăng ca và rồi công việc dồn đến phút chót, nhưng với một số người, ngôn linh là một thứ sức mạnh thực sự. Lời nói của họ trở thành hiện thực, có thể mang đến may mắn, xua đuổi tai ương, thậm chí chữa lành bệnh tật, Hứa Lôi là một người như vậy. Một thiên tài ngôn linh bẩm sinh. Nếu được dẫn dắt đúng cách, cô có thể làm nên những điều kỳ diệu nhưng cô đơn độc. Không ai chỉ dẫn. Năng lực của cô đi theo một hướng tăm tối. Cô chấp nhất với tiên tri, ám ảnh việc biến những giấc mơ thành sự thật và cô đã thành công. Tai nạn xe hơi của cha cô. Cái chết của người chị song sinh. Những vụ tự sát của các streamer. Tất cả đều là do ngôn linh của Hứa Lôi gây ra và bây giờ, Vệ Phục Uyên là mục tiêu tiếp theo của cô, Bắc Tuyền tăng tốc. Cánh cửa kính cảm ứng của khách sạn mở ra. Hai nhân viên lễ tân giật mình tỉnh giấc. Bắc Tuyền vung tay, khiến cả hai ngất lịm. Cậu trèo qua quầy, tìm hồ sơ của Vệ Phục Uyên, tầng 16, cậu chộp lấy thẻ nhân viên, chạy về phía thang máy. Khương Nam Ngạn đuổi theo sát nút. Thang máy đưa họ lên tầng 16, hành lang tĩnh mịch. Nhưng Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn nhận ra sự bất thường, quỷ đánh tường. Khương Nam Ngạn gõ vào bức tường. Có thứ gì đó ở đây, Bắc Tuyền vẽ bùa, dán lên tường. Cánh cửa phòng 1612 hiện ra. Cửa mở toang. Căn phòng bừa bộn. Nhưng không có Vệ Phục Uyên, chết tiệt. Mặt Bắc Tuyền trắng bệch. Cậu phóng tố ảnh. Tiểu hồ ly sục sạo khắp phòng, rồi vẫy ống quần Bắc Tuyền. Cào điên cuồng đi, Bắc Tuyền theo tố ảnh ra hành lang. Tiểu hồ ly lao về phía ban công. Bắc Tuyền chạy theo, linh cảm dữ dội. Hứa Lôi muốn gì, trong khi đó, trên sân thượng khách sạn, Vệ Phục Uyên đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Anh biết, Hứa Lôi đang điều khiển hắn. Cô ta muốn biến giấc mơ thành hiện thực, Vệ Phục Uyên lê bước nặng nề về phía lan can, dừng lại. Anh gào thét trong tâm trí. Đừng làm vậy. Tôi không muốn chết, nhưng Hứa Lôi không nghe thấy. Cô chỉ muốn biến tiên đoán thành sự thật, không, mình không thể nhảy lầu, Vệ Phục Uyên vùng vẫy. Nhưng Hứa Lôi không buông tha, chân trái anh vướng vào chân phải. Anh ngã sấp mặt. Rồi, với một cú lật mình kỳ lạ, anh bò về phía lan can. Gấu Đỏ xin gửi lời chào yêu thương đến các bạn nhỏ.